Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1079. Bí táng đại đế. 18. Song tu trợ lực cực phẩm chi vật. Thuần Dương Thánh Vương Ông. Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan hai người đồng thời kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nhất là Cổ Lan trong hai mắt lóe ra dị dạng sắc thái. Thuần Dương Thánh Vương Ông. Chẳng lẽ là thượng cổ hung thú không thành? Phong Dật cao mày nói, tại mình trong ấn tượng chưa từng có cái này Thuần Dương Thánh Vương Ông tồn tại. Cũng không phải, ta chỉ có thể nói, Phong huynh về sau thế nhưng là thật có phúc. Âu Dương Toàn Cơ lộ ra một bộ thần bí nụ cười nói, đồng thời tại Âu Dương Toàn Cơ trên hai gò má, dâng lên một tia đỏ ửng, tựa như nghĩ tới điều gì cảm thấy khó xử sự tình. Phong huynh, tiểu nữ có cái yêu cầu quá đáng, còn hy vọng Phong huynh thành toàn. Ngay lúc này, Cổ Lan thanh âm đàm thoại truyền vào Phong Dật cùng Âu Dương Toàn Cơ lỗ tai. Phong Dật ngược lại là không có cái gì, ngược lại là cái kia Âu Dương Toàn Cơ lại nhăn nhăn đại mi nhìn chằm chằm Cổ Lan. Cổ Lan đạo hữu, ngươi không phải là muốn cái này Thuần Dương Thánh Vương Ông đuôi châm. Cổ Lan sắc mặt đỏ lên. Đuôi châm không được, cái kia hùng khí cũng là có thể. Ngươi thật sự là tính toán khá lắm, cái này Thuần Dương Thánh Vương Ông trên thân đáng giá nhất hai kiện đồ vật chính là đuôi châm cùng hùng khí. Ngươi tùy tiện muốn cái nào, Phong huyên tổn thất đều là 10 phần to lớn, mặc dù ta biết các ngươi phượng thần nhất tộc cần có nhất chính là hai thứ này vật phẩm, nhưng là ngươi cũng không thể dạng này không phải. Bất quá, ta ngược lại thật ra có cái biện pháp. Âu Dương Toàn Cơ nói rằng nơi đây trong thần sắc rõ ràng mang theo một tia hèn mọn chi ý, để Phong Dật cảm nhận được một tia không ổn. Quả nhiên, Âu Dương Toàn Cơ tại nhìn thoáng qua Phong Dật cùng Cổ Lan về sau tiếp tục nói rằng: ngươi có thể trở thành Phong huynh đạo lữ, đến lúc đó ngươi đem sẽ được ít lời vô cùng. Tuyệt đối không thể. Trăm miệng một lời. Phong Dật cùng Cổ Lan đồng thời hô lên, nhất là Cổ Lan bị Âu Dương Toàn Cơ, xấu hổ cái kia là đỏ bừng cả khuôn mặt, liền ngay cả cổ trắng liền biến thành màu đỏ. Tại hạ đã có mấy vị hồng nhan chi kỷ, tuyệt đối không thể tại chiêu nạp thiếp thất. Tiểu nữ cũng là như thế, đã có hôn ước mang theo, không thể tái giá người khác. Vậy ta liền không có cách nào, đuôi châm cùng hùng khí tùy tiện không có đồng dạng, cái kia Thuần Dương Thánh Vương Ông uy lực liền sẽ giảm bớt tám thành, biện pháp duy nhất chính là ta nói biện pháp này. Cổ Lan nhíu mày, trên mặt lộ ra vẻ khó xử thần sắc, cuối cùng cắn răng nói. Đã như vậy, vậy tiểu nữ cũng không muốn rồi. Âu Dương Toàn Cơ nhìn thật sâu một chút Cổ Lan, trong lòng cười lạnh nói. Thật lớn một cái nhân tình, nguyên bản chính là Phong Dật đồ vật, hiện tại khiến cho tựa như là ngươi cố ý tặng cho Phong Dật giống như, thật sự là buồn cười. Vậy liền đa tạ Cổ Lan cô nương. Ngay lúc này, cái kia phong ấm Thuần Dương Thánh Vương Ông thủy tinh thế mà rắc một tiếng, vỡ vụn, đi theo liền thấy Thuần Dương Thánh Vương Ông thế mà phun ra một cỗ khói mù màu vàng, đi theo liền không có động tĩnh. Không tốt. Âu Dương Toàn Cơ cử ly này Thuần Dương Thánh Vương Ông gần nhất, cái thứ nhất bị cái kia khói mù màu vàng cho bao phủ, Âu Dương Toàn Cơ kinh hô một tiếng, thế nhưng là vẫn là đã chậm một bước, Phong Dật cùng Cổ Lan đồng dạng hút vào cái kia khói mù màu vàng. Phong huynh, nhanh lên đem Thuần Dương Thánh Vương Ông làm thịt rồi, máu của nó có thể giải độc. Đáng tiếc, Âu Dương Toàn Cơ lời vừa mới rơi xuống đất. Một cách đại thủ trực tiếp đem bắt lấy, đi theo kéo một phát, Âu Dương Toàn Cơ liền bị kéo vào một tòa rồng lớn lồng ngực trước đó, cái kia Dương Cương Nam tử khí tức chui vào Âu Dương Toàn Cơ hơi thở, lập tức để Âu Dương Toàn Cơ tiếng thở dốc đều trở nên dồn dập lên, thậm chí tại Âu Dương Toàn Cơ trên hai gò má, dâng lên một phiến đỏ ửng. Chẳng những là Âu Dương Toàn Cơ, chính là cái kia Cổ Lan giờ phút này cũng là ư một tiếng, bị một cái đại thủ kéo tới đồng dạng ngã tại một phiến trên lồng ngực. Hô hấp, hô hấp. Nặng nề tiếng thở dốc không ngừng truyền đến, Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan hai người đồng thời ư một tiếng. Phong huynh. liền phải tránh thoát phong giật ôm ập. Đáng tiếc, tại cái kia màu vàng sương mù phía dưới, Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan hai người nơi nào còn có khí lực, căn bản là không cách nào tránh thoát phong giật mạnh hữu lực khuỷu tay. Đây là thiên ý sao? Đây là Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan hai người thần trí thanh tỉnh thời điểm câu nói sau cùng, đi theo chính là một trận xoẹt thanh âm không ngừng truyền đến, chính là hai người cái kia vạt áo bị phong giật đại thủ xé nát, cái kia uyển chuyển thân thể trong nháy mắt ánh vào phong giật tầm mắt. Nếu như phong giật là thanh tỉnh, vậy tuyệt đối có thể nhìn thấy, hai nữ thân thể đều là phấn hồng một phiến, cái kia cảm thấy khó xử địa phương bị hai nữ che lấp. Đây là xuất phát từ bản năng xấu hổ chi tâm. Đáng tiếc thời khắc này phong giật cùng hai nữ ba người đều là thần trí mê huyễn, trong ấp tràn đầy cái kia đòi hỏi chi tâm. Này Tào, nhờ có chúng ta bốn người chạy nhanh, cũng bằng không thì cũng cùng đại ca đồng dạng mắc lừa. Hỗn độn châu bên trong, đại lực kim thân kiến hiên thiên kinh hô một tiếng, thần thức ở bên ngoài quét mắt, đem phong giật cùng hai nữ lúc này tình cảnh giờ phút này đều ánh vào não hải. Ai yêu, làm gì đánh ta? Đại lực kim thân kiến hiên thiên kêu đau một tiếng, dương mắt nhìn lấy tiểu mao thử phong thiên nói. Đại ca làm việc, ngươi còn muốn nhìn trộm, ta nhìn ngươi là muốn chết đi, còn không tranh thủ thời gian phong bế lục thức. Nếu không đại ca thanh tỉnh về sau, nhất định phải đem ngươi treo lên giúp không thể. Tiểu mao thử phong thiên chửi nhỏ một tiếng, đi theo mình phong bế lục thức, không nhìn. Không nghe thấy, ở nơi đó tu luyện, sâu nhỏ phong bác cùng phong côn hai người đồng dạng học tiểu mao thử phong thiên dáng vẻ, tại tốc độ thời gian trôi qua chi địa tu luyện. Ngược lại là đại lực kim thân kiến hiên thiên lại lẩm bẩm nói. Đồ chơi kia lợi hại như vậy, không thể lãng phí, nhất định phải để đại ca cho ăn hết. Đại lực kim thân kiến hiên thiên lẩm bẩm. Lập tức thâm sử một cái tay trực tiếp tháo xuống Âu Dương Toàn Cơ nói đuôi châm cùng hùng khí hướng phía phong giật trong miệng lấp đi qua. Chính tại cái kia si mê bên trong phong giật theo bản năng liền cho nhai nát nuốt vào trong bụng, lần này vừa vặn rất tốt, phong giật vốn là chính là dương khí rất nặng, lại thêm thuần dương thánh vương ong đuôi châm cùng hùng khí, càng làm cho phong giật bạo phát. Phong giật giờ phút này toàn thân nóng hổi, cái kia thuần dương chi khí càng là không ngừng tiêu tán, trong miệng phát ra từng tiếng tựa như giống như giã thú gào thét, trực tiếp đem hai nữ bổ nhào. Mọi người thường nói kim thương không ngã thi đấu lữ bố, phong giật đây là lạc thủ tồi hoa hơn 10 ngày. Tại phong giật cái kia điên cuồng giật dây phía dưới, thế mà tự nhiên mà vậy để thân thể vận chuyển dương nguyệt song tu công từng tiếng ư từng tiếng rên rỉ. Liền tựa như mỹ diệu âm nhạc, không ngừng vang vọng cái huyệt động này. Còn tốt, đại lực kim thân kiến hiên thiên xem như làm một chuyện tốt, khi tiến vào hỗn độn châu thời điểm, đem chung quanh cho phong ấm lên, ngăn cách hết thảy gió thổi cỏ lay. Đang phong giật lúc thanh tỉnh cả người đều ngỡ ngẩn tại hai cánh tay của mình bên trong, hai cỗ thân thể mềm mại cuốn rúc vào nơi đó, trầm ổn hô hấp truyền vào phong giật lỗ tai, rõ ràng là hai nữ ngủ rất say. Đáng chết, vì cái gì sẽ xảy ra chuyện như vậy? Phong giật trong lòng thầm mắng một tiếng, hận không thể tìm khối đậu hũ đụng chết, mình không muốn cái gì, thứ gì lại theo nhau mà đến, hiện tại tốt. Mình lại đoạt lấy hai vị thân thể nữ nhân. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Phong giật không ngừng mắng lấy mình. Âu Dương Toàn Cơ còn tốt xử lý, tương đương lớn thu chính là. Thế nhưng là cái này Cổ Lan nhưng làm sao bây giờ? Cổ Lan thế nhưng là có hôn ước trong người. Mình vũ nhục Cổ Lan, vậy chẳng phải là muốn mạng của lão tử. Phong giật giờ phút này là bị trong mắt tình cảnh hù dọa, cũng không có phát hiện. Phong giật giờ này khắc này đã đột phá nguyệt thiên cảnh, đạt đến dương thiên cảnh, thậm chí là Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan đều song song đột phá đến hồng thiên cảnh. Nhất là cái kia Cổ Lan trên thân tản mát ra một cỗ khổng lồ khí tức, cỗ khí tức này mười phần kỳ lạ, tựa như tại Cổ Lan trên thân có được một con phượng hoàng, không ngừng tại Cổ Lan trên thân bay lượn lấy. Thật là tinh thuần huyết mạch chi lực. Không nghĩ tới Cổ Lan thế mà mở ra phượng thần nhất tộc huyết mạch, biến thành thần phượng. Phong giật mặt mũi tràn đầy cười khổ, hai mắt nhìn qua đỉnh động trong ấp dâng lên một cái kỳ dị ý nghĩ. Người càng là muốn nhảy ra phiến thiên địa này khống chế, thế nhưng là càng là nhảy ra ngoài, càng là phát hiện, mình thế mà cách này thiên địa khống chế càng ngày càng gần, liền tựa như vĩnh viễn cũng vô pháp thoát ly thiên đạo khống chế. Ai, nhìn ngang thành dãy, nhìn nghiêng thành đỉnh, xa gần cao thấp đều không cùng, không biết bộ mặt thật, chỉ duyên thân ở trong núi này. Vốn cho là mình đào thoát khống chế, làm sao biết, vận mệnh của mình yêu nguyên bị cái này thiên đạo nắm lấy. Phong Dật không khỏi thở dài một tiếng nói, bất quá sau một khắc, Phong Dật cũng cảm giác được cuốn rúc vào ngực mình hai cỗ thân thể mềm mại rõ ràng rung động run một cái, Phong Dật càng là cười khổ không thôi, rất rõ ràng, hai nữ hẳn là đã sớm tỉnh. Ta không phải cố ý, nhưng là ta sẽ phụ trách. Phong Dật nhàn nhạt nói rằng, đi theo vung tay lên, ba kiện trường bào bị tế đi ra, thế nhưng là hai đầu trơn nhắn cánh tay lại cuốn lấy Phong Dật cái cổ, chỉ nghe được một tiếng so sánh con muỗi còn nhỏ thanh âm truyền vào lỗ tai của mình. Gió, tướng công, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời, cái này cũng không trách ngươi, đều là mệnh, thế nhưng là trước đó Ngô gia thần trí không nhẹ, tướng công có thể hay không lại. Người nói chuyện chính là Âu Dương Toàn Cơ. Thời khắc này Âu Dương Toàn Cơ đem đầu lâu của mình chôn ở Phong Dật trong ngực, gương mặt nóng hổi không thôi, ngược lại là đem Phong Dật nóng tâm thần rung động. Ai, vận mệnh như thế, lại có thể thế nào, chỉ có thể trách ta, xin lỗi hắn tướng công, Ngô gia cũng chính là huyết mạch thức tỉnh mấu chốt thời khắc, Ngô gia cũng muốn. Cổ Lan trong lòng mặc dù đắng chát, thế nhưng là việc đã đến nước này, Cổ Lan lại có thể trách được ai, nếu như không phải mình làm trễ nải một chút thời gian, cái kia thuần dương thánh vương ông há có thể phun ra để cho người ta mê huyễn, dâm độc đi ra, để ba người ở chỗ này điên loạn đảo phượng, vu sơn mây mưa. Bất quá Cổ Lan cũng là cảm thấy biến hóa của mình, cái kia huyết mạch chi lực tại thể nội không ngừng chảy xuôi, để Cổ Lan toàn thân không ngừng run rẩy, nếu như không cùng Phong Dật giao hợp, chỉ sợ định sẽ bị cái này huyết mạch chi lực xông bảo thân thể của mình cùng thần hồn, đến lúc kia, chỉ sợ càng thêm được không bù mất. Mà lại hai nữ tỉnh đều không thể so với Phong Dật muộn. Hai nữ trong lòng đều có mình suy nghĩ, đồng thời cũng làm ra quyết định của mình, nếu như nhất định phải dùng một câu biểu thì cái kia chỉ có thể nói là mệnh, ba người từ đầu đến cuối đều tại thiên đạo khống chế vận mệnh phía dưới sống sót. Từ giờ khắc này, các ngươi liền là người của ta, chỉ cần ta không chết, không có người sẽ tổn thương các ngươi một tơ một hào, cái này chính là ta đối lời hứa của các ngươi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1080. Bí Táng Đại Đế. 19. Chuyện thừa hiện, sát kiếp lên. Một long chiến song phượng, mấy ngày sau, một tiếng thanh thúy phượng minh truyền vào Phong Dật cùng Âu Dương Toàn Cơ lỗ tai, tại hai đỉnh đầu của người. Một con thất thải phượng hoàng chính tại không ngừng uyển chuyển nhảy múa, trải qua hơn thiên cố gắng, Cổ Lan rốt cuộc điều hòa huyết mạch triệt để mở ra huyết mạch Phong Dật trở thành một con chân chính thượng cổ hung thú. Tiếng phượng hót trong huyệt động kéo dài không suy, có thể tại cái kia phượng minh bên trong nghe được kinh hỉ chi ý, ước chừng qua nửa khắc đồng hồ, cái kia Cổ Lan biến thành thất thải phượng hoàng lúc này mới rơi xuống Phong Dật trước mặt, hóa thành Cổ Lan dáng vẻ. Đa tạ tướng công. Cổ Lan gương mặt xinh đẹp đỏ bừng hô, Phong Dật giữ chặt Cổ Lan tay cười nói. Nếu như còn không quen cũng không cần hô tướng công, trước gọi ta Phong huynh. Ăn, đa tạ Phong huynh. Thời khắc này Cổ Lan so với trước đó muốn tuấn tiếu vô số lần, mỹ nữ nha có rất ít hiển lộ ra mình chân dung thời điểm, đang Phong Dật cùng Cổ Lan hai người song tu thời điểm, Cổ Lan lấy xuống mình mặt nạ lỗ, đem chân dung hiển lộ ra, lúc ấy Phong Dật kém chút ngất đi, Cổ Lan cái kia kiều mỹ dung nhan đơn giản chính là hại nước hại dân. Đương nhiên, Âu Dương Toàn Cơ cũng là không cam lòng yếu thế, cũng hiển lộ ra hình dáng của mình. Phong Dật đồng dạng cảm thán, những mỹ nữ này đều ra thích sử dụng mặt nạ lỗ, một cái hại nước hại dân, một cái khuyên quốc khuyên thành, đơn giản chính là cực phẩm trong cực phẩm. Phong huynh, ngươi nếu muốn cùng ta song túc song tê còn cần đi phượng thần nhất tộc cùng ta tộc trưởng cầu hôn, nếu không không có chúc phúc hôn nhân, là sẽ bị nguyền rủa. Yên tâm, chẳng những là ngươi, chính là toàn cơ, ta cũng sẽ đi cầu hôn, bất quá, các ngươi cũng muốn biết nói tình huống của ta. Phong giật nói, đem tình huống của mình đều nói một lần, hai nữ chỉ có một câu, không vứt bỏ, không buông bỏ, chính là đối với các nàng lớn nhất an ủi, nhất là như Phong giật dạng này trung tình nam tử, càng là có được đặc biệt mị lực, nếu không Phong giật bên người cũng sẽ không tụ tập nhiều như vậy hồng nhan chi kỷ. Đại ca chúc mừng, lần nữa cho huynh để chúc ta bốn cái thêm hai vị mới tẩu tử. Ngay lúc này, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người trên mặt nụ cười đi ra, cái này khiến Cổ Lan cùng Âu Dương toàn cơ hai người rõ ràng sưởng sốt một chút, đi theo hai người hai gò má đỏ bừng, hận không được tìm một cái lỗ đế chui xuống, hai nữ duỗi ra nhu đề tại Phong giật bên hông dùng sức nhéo một cái, khiến cho Phong giật nhe răng toét miệng. Các ngươi đều nhìn thấy, không nhìn thấy, tiếng nói rơi xuống đất. Tiểu Mao thử Phong Thiên, sâu nhỏ Phong Bác cùng Phong Côn ba người hướng phía đằng sau lui một bước, cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên thì mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật, nhìn thấy Phong Dật mặt mũi tràn đầy hắc tuyến, đại lực kim thân kiến hiên thiên cười khổ nói: cái này lúng túng. Không hề nghi ngờ, từng tiếng kêu rên không ngừng truyền ra, đại lực kim thân kiến hiên thiên bị Phong Dật treo lên rút. Rút đại lực kim thân kiến hiên thiên đầy người đều là vết soi. Đại ca, phía trước giống như có người. Phong Côn truyền âm nói, Phong giật những mày quả nhiên, ở phía trước thấy được một bóng người, khi thấy đạo thân ảnh này thời điểm, Phong giật cười. Thất tinh. Thái cực tông thất tinh. Hoàng thái cực a hoàng thái cực, thật sự là thật không tiện nhiều như vậy thông đạo, ngươi đồ đệ này nhất định phải lựa chọn đầu này. Thì nên trách không được tiểu gia lòng dạ độc ác. Phong giật thân hình lói lên, hai nữ còn chưa rõ chuyện gì xảy ra, một tiếng kinh hô liền truyền ra. Ai? Người đòi mạng ngươi, thất tinh chịu chết đi. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lập tức xuất hiện tại thất tinh trước mặt. Thất tinh kinh hãi, thấy là Phong giật, không nói hai lời trực tiếp bỏ chạy. Khi tiến vào nơi đây, thất tinh liền bị sư tôn của mình Hoàng Thái Cực nhắc nhở, ngàn vạn không thể cùng Phong Dật đối kháng, bởi vì chính mình cũng không phải là Phong Dật đối thủ, mà lại thất tinh trước đó liền thấy Phong Dật chiến đấu, Phong Dật thực lực tuyệt đối còn mạnh mẽ hơn chính mình rất nhiều, liền xem như mình bộc phát Thái Cực Tông bí thuật, chỉ sợ cũng không phải Phong Dật đối thủ, bởi vì Thương Cửu Tuyệt chính là một cái ví dụ sống sờ sờ. Thất tinh đừng trốn. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt liền xuất hiện tại thất tinh trước mặt, đưa tay chộp một cái. Đáng tiếc, Phong giật vẫn là bắt hụt cái kia thất tinh thân hình không biết trốn hướng về phía chỗ nào, không mấy ngàn tỷ dặm xa đều không có thất tinh khí tức. Đáng chết, đây là đạo thuật gì, bỏ chạy cư nhiên như thế nhanh chóng. Phong giật mắng to một tiếng, về phần thất tinh trốn tới nơi nào. Phong giật căn bản là lục soát không đến, rất nhanh, Âu Dương toàn cơ cùng Cổ Lan hai nữ xuất hiện ở Phong giật bên người, vừa rồi hết thảy các nàng đều thấy được. Rõ. Tướng công, không cần để ý, thất tinh sử dụng chỉ là truyền tống phù mà thôi, chỉ bất quá cái này truyền tống phù cùng bình thường khác biệt, loại này truyền tống phù là một loại phù lục. Tại loại bùa chú này bên trong có thể đưa vào ba cái điểm truyền tống, chỉ cần kích phát cái nào. Liền sẽ truyền tống ở đâu, loại này truyền tống phù, chúng ta tổ bảo các liền có bán ra. Thế mà so sánh truyền tống ngọc bội còn cao cấp hơn, thật là đồ tốt. Phong giật nghe được Âu Dương toàn cơ trên mặt lộ ra một tia hèn mọn thần sắc, ở nơi đó không ngừng ma quyền sát trưởng, Âu Dương toàn cơ xem xét, há có thể không rõ Phong giật tâm tư, xuất ra hai cái phù lục giao cho Phong giật nói. Ta cũng chỉ có hai cái, ngươi giữ lại dùng đi, mặc dù ta còn có một viên, bất quá đã đưa vào điểm truyền tống. Bùm một tiếng, Phong giật tại Âu Dương toàn cơ trên mặt hôn một cái nói. Đa tạ tốt lão bà, ta yêu ngươi chết mất. Âu Dương toàn cơ thẹn thùng khẽ gắt một cái, Cổ Lan sắc che miệng cười khẽ, rất nhanh, Phong Dật ba người lần nữa hướng phía bên trong đi đến. Mà ở cái này to lớn trong huyệt động nào đó một chỗ, Thất Tinh thân ảnh thoáng hiện mà xuất, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, nếu như không phải có được truyền tống phù, chỉ sợ mình liền phải gặp tai ương. Thất Tinh mặt mũi tràn đầy đều là nghĩ mà sợ thần sắc, nói thầm một tiếng không may loại hình lời nói, đi theo nhận định một cái phương hướng khác nhau, tiếp tục tìm kiếm. Quận chúa bên này, vị kia tỷ nữ đã đem bí táng đại đế tiếp đến, bí táng đại đế nhìn thấy quận chúa, mười phần cung kính, liền tựa như thỏ tử gặp được lão hổ, không nhúc nhích. Ngươi chính là bí táng. Hồi bẩm quận chúa, tiểu nhân chính là bí táng. Ăn, nhìn ngươi cũng là có chút điểm năng lực, lúc đầu lại có thể tại ta hậu hoa viên mở ra truyền thừa của mình chi địa, kể từ hôm nay, ngươi coi như cách này phiến hậu hoa viên thợ tỉa hoa, ngươi có bằng lòng hay không? Hồi bẩm quận chúa, tiểu nhân nguyện ý. Bí táng đại đế lòng tràn đầy ủy khuất, giờ khắc này tại quận chúa một cách ban ăn phía dưới toàn bộ đều hóa thành hư không. Quận chúa hậu hoa viên một tên thợ tỉa hoa, đây tuyệt đối là để bí táng kinh dị tồn tại, bí táng căn bản nghĩ không ra, mình còn có đãi ngộ như vậy, đây quả thực chính là bánh từ trên trời rớt xuống đập chúng mình. Bí táng, hiện tại có kiện sự tình cần ngươi đi làm. Nhưng bằng quận chúa phân phó, tốt, ta có một tiền bối đồ đệ, giờ phút này chính tại tranh đoạt truyền thừa của ngươi. Quận chúa lời nói không có nói tiếp, nhưng là bí táng đại đế đã minh bạch quận chúa ý tứ, bí táng đại đế lập tức gật đầu nói. Thuộc hạ cái này đi mở ra truyền thừa chi địa đường tắt, để nó trực tiếp tiến vào truyền thừa chi địa vị trí. Không, ngươi chỉ cần ngăn cản người khác ở trước mặt của hắn tiến vào truyền thừa chi địa là có thể. Là, thuộc hạ cách này đi làm. Bí táng đại đế lên tiếng, lập tức nhìn về phía cái kia một phiến hậu hoa viên trong bụi hoa. Thời khắc này bụi hoa chỉ còn lại có 10 người, nó người hắn đã về tới thương minh giới, mà 10 người này chính là tiến vào truyền thừa chi địa 10 người. Là hắn. Bí táng đại đế nhìn thấy Phong Dật trong lòng kinh hô một tiếng, mặc dù không có gặp qua Phong Dật, nhưng là bí táng đại đế lại cảm ứng được Phong Dật khí tức trên thân, nhất là Phong Dật giờ phút này đang cùng một người đối chiến, xuất ra pháp bảo đúng là mình đã từng tùy thân pháp bảo Huyết Vũ Hàn Băng Kỳ. Chẳng lẽ tiểu tử này chính là quận chúa trong miệng nói tới người kia? Xem ra lúc cần thiết, cần trợ giúp một thanh. Hoàn toàn chính xác, thời khắc này Phong Dật đụng phải ba tên tu sĩ này là còn lại bốn người ở trong ba người, Cổ Lan đã đi tới bên cạnh mình cũng chính là bốn người kia ở trong một người, mà ba người này tựa như biết mình tiến vào nơi đây muốn tranh đoạt bí táng đại đế truyền thừa mười phần khó khăn, cho nên ba người này thế mà liên thủ. Thời khắc này Phong Dật đang cùng ba người này ở trong một người đối chiến. Mà còn lại hai người thì bị Âu Dương Toàn Cơ cùng Cổ Lan cho ngăn lại. Mặc dù ta không biết ba người các ngươi là ai, nhưng là còn sống dù sao cũng so chết mạnh. Các ngươi cũng biết tiểu gia thực lực, chẳng lẽ các ngươi còn muốn cùng tiểu gia tranh đoạt món bảo vật này sao? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trong tay Huyết Vũ Hàn Băng Kỳ liên tiếp vung ra hai lần. Cái kia đạo đạo Hàn Băng hướng phía đối thủ đánh tới. Trong khoảng thời gian này, Phong Dật thi triển Huyết Vũ Hàn Băng Kỳ đã nắm giữ không ít phương pháp, có thể để cho Huyết Vũ Hàn Băng Kỳ chỉ ngưng tụ ra mấy đạo Hàn Băng công kích đối thủ, cứ như vậy, Hàn Băng uy lực càng thêm khổng lồ. Vật thi đua thiên trạch, huống chi là tu sĩ chúng ta đừng chính là bước vào một đầu tử lộ, không đi xuống dưới là chết, đi xuống khả năng còn có đường sống, chúng ta vì cái gì không tranh, mà lại ngươi thật cho rằng ngươi có thể đánh bại chúng ta sao? Người này gầm nhẹ một tiếng, đi theo thân hình lói lên thế mà tránh thoát Phong Dật Hàn Băng công kích, xuất hiện ở một chỗ rộng rãi địa phương, đồng thời hai người khác cũng tới đến người này trước người, ba người hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, trong nháy mắt bố trí thành một tòa trận pháp. Huyết Vũ Nát Tinh Trận. Ba người các ngươi là Huyết Đào Tam Tử. Âu Dương Toàn Cơ kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Huyết Đào Tam Tử, Tiêu không rời mạnh, mạnh không rời Tiêu, từ tiểu tam người liền bái tại một vị đại năng tòa hạ, Từ xuất đạo đến nay, chính là lấy thủ đoạn đấm máu vang vọng thiên hạ. Không chỉ như thế, ba người này tu vi giống nhau, tiến cảnh cũng giống nhau, liền tựa như tam bào thai, trong lòng có cảm ứng, thế là vị kia đại năng tại phá không rời đi thời điểm, truyền thụ cho ba người một bộ trận pháp, chính là cái này huyết vũ nát tinh trận, thế nhưng là tăng lên ba người gấp 10 lần tu vi. Không nên xem thường lấy gấp 10 lần, ba người tổng lại cũng không phải là 30 lần đơn giản như vậy. Rất có thể là 50 lần, thậm chí là gấp 100 lần, đã từng Thái Cực Tông Hoàng Thái Cực cùng Thác Thiên Tông Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh xuất thủ, đều không có chấn trụ ba người này, chỉ bất quá Âu Dương Toàn Cơ chỉ nghe tên, không thấy người, sở dĩ có thể nhận ra ba người này đến đều là bởi vì cái này huyết vũ nát tinh trận. Thì tính sao, cho ta chết? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1081. Bí Táng Đại Đế. 20. Kịch chiến huyết đào tam tử. Phong Dật cũng mặc kệ cái gì huyết đào tam tử không tam tử, nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp giết tới, một trường oanh ra tiên lực cuồn cuộn. Hào quang vạn trượng, càng có đạo đạo lôi hồ không ngừng ngưng tụ thành một bàn tay cực kỳ lớn, chính là Phong Dật tại Huyền Lôi Tông tu luyện lôi kiếp trường. Phong Dật liên tiếp vỗ ra năm trường, năm tôn bàn tay khổng lồ ngưng tụ thành chân chính lôi kiếp trường, một trường này xuất hiện, lập tức để hư không đều xuất hiện vết bỏng, cái kia kinh khủng lôi đình chi lực, so với lôi kiếp cũng không yếu nhiều ít. Lôi kiếp trường. Phong Dật hét lớn một tiếng, cái kia lôi kiếp trưởng trong nháy mắt liền ép hướng về phía huyết đào tam tử, cái kia kinh khủng uy áp, cái kia kinh khủng lôi đình chi lực, liền tựa như diệt thế lôi kiếp, làm cho lòng người bên trong sợ hãi không thôi. Nhưng là huyết đào tam tử dù sao cũng là cùng Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh ngang hàng tồn tại, nhất là ba người lực lượng hội tụ một chỗ càng là muốn mạnh hơn một chút. Nếu không lúc đầu hai người cũng sẽ không để lấy huyết đào tam tử mặc kệ tùy ý bọn hắn ung dung ngoài vòng pháp luật. Chả lẽ lại sợ ngươi cho ta chết đi thương không giáng long quyền. Huyết đào tam tử một người trong đó gầm nhẹ một tiếng thương không giáng long quyền lập tức thi triển mà xuất. Tại cái kia trận pháp phụ trợ phía dưới còn lại hai người lực lượng trong cơ thể trong nháy mắt tràn vào cái này trong cơ thể con người vọt tới cái kia trên nắm đấm. Nếu như nói trước đó thương không giáng long quyền chỉ có một thành uy lực, vậy bây giờ tại hai người lực lượng hội tụ phía dưới, lập tức biến thành năm thành, gia tăng gấp 5 lần uy lực thương không giáng long quyền trực tiếp hóa thành một tôn mấy trăm vạn trượng nắm đấm, tản mát ra một cỗ hạ tận thiên hạ vạn vật uy thế trực tiếp đánh nát hư không thẳng đến Phong Dật lôi kiếp trưởng đập tới. Phong Dật trong lòng giật mình. Không nghĩ tới đối phương nắm đấm thế mà mạnh như vậy, bất quá Phong Dật cũng là hồn nhiên không sợ, bộc phát toàn thân lôi đình chi lực càng là tế ra lôi ngục, tại cái kia lôi trong ngục, vô số lôi hồ xuất vào lôi kiếp trưởng bên trong, cái kia lôi kiếp trưởng uy lực lần nữa biến lớn mấy lần. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hai người công kích liền đánh vào cùng một chỗ. Một đạo khí lãng khổng lồ không ngừng tứ ngược lấy, bốn phía vách động càng là không ngừng sụp đổ, tại cái kia phía dưới không gian càng là không ngừng nứt ra, cuối cùng đổ sụp. Thân ở xa xa Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh chờ trên mặt người lộ ra thần sắc kinh hãi, mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là thông qua bây giờ tình hình đến xem, hẳn là Phong Dật bên kia phát sinh đại chiến. Chẳng lẽ truyền thừa chi địa tại Phong Dật nơi đó không thành? Nếu không sao sẽ đại chiến? Hoàng Thái Cực thân hình lói lên, liền chạy lực lượng kia trung tâm phóng đi, chẳng những là Hoàng Thái Cực, chính là Thác Tháp Thiên Vương cũng vọt tới, về phần Thất Tinh cùng Hàn Nguyệt hai người cũng không có tiến đến, bọn hắn chỉ muốn ở chỗ này đạt được một chút bảo vật mà thôi. Về phần cái kia truyền thừa, cũng không phải là bọn hắn có thể nhúng chàm, đây cũng là Thất Tinh lần trước vì cái gì gặp Phong Dật liền chạy đi nguyên nhân. Quả nhiên, không có 3/3, không dám lên Lương Sơn, ta thừa nhận ba người các ngươi bị trận pháp liên hệ với nhau rất mạnh, thế nhưng là các ngươi sai, các ngươi thật coi là dạng này liền có thể phòng ngừa các ngươi bị chém giết vận mệnh sao? Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay pháp quyết không ngừng đánh ra, trong nháy mắt tại cái kia hư không bên trên xuất hiện một tôn bảo tháp, chính là cái kia Càn Khôn tháp. Càn Khôn tháp xuất hiện, lập tức bao phủ tại ba đỉnh đầu của người, rủ xuống đạo đạo hào quang. Bất quá Huyết Đào Tam Tử cũng không phải là nhỏ A Môn, đồng dạng tế ra ba kiện pháp bảo, cùng cái kia Càn Khôn tháp run rẩy lên, bất quá, bọn hắn vẫn là quá coi thường Phong Dật. Nhìn các ngươi còn lấy cái gì đến ngăn cản? Phong Dật hét lớn một tiếng, vung tay lên, cái kia hư không bên trong lôi ngục âm vang bộc phát ra một cỗ kinh khủng uy áp, trong nháy mắt biến thành ngàn vạn trượng chi cử, hướng phía Huyết Đào Tam Tử ép xuống. Những nơi đi qua, hư không vô cùng đổ sụp, tựa như pha lê, phát ra giòn vang, không ngừng rơi xuống. Đáng chết, tiểu tử này làm sao có nhiều như vậy pháp bảo cường đại, đi. Huyết Đào Tam Tử ở trong một người chửi nhỏ một tiếng, lần nữa tế ra một kiện pháp bảo, món pháp bảo này tựa như một tòa bồn cây cảnh, bộ dáng là một tòa núi nhỏ kia thấy gió liền trướng, chớp mắt ngàn vạn trượng. Mang theo gào thép chi uy thẳng đến lôi ngục mà đi, bất tài khoảng khắc, từng đợt tiếng va đập truyền đến, càng có từng mảnh nhỏ hư không tại đổ sụp, cả hai không ai nhường ai, đấu một cái tám lạng nửa cân. Lại nếm thử cái này. Phong Dật lần nữa gầm nhẹ một tiếng, bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi kiếm trong nháy mắt xuất thủ, hóa thành một đạo hàn quang thẳng đến Huyết Đào Tam Tử mà đi. Trảm Thần Luân Hồi kiếm tốc độ cực nhanh, hư không đều bị chém ra một vết nứt, càng là đang bay ra về sau, truyền đến một đạo bén nhọn tiếng xé gió. Thật nhanh bản mệnh pháp bảo. Huyết Đào Tam Tử đồng thời kinh hô một tiếng, đi theo tế ra một viên hạt châu. Hạt châu này lơ lửng tại ba đỉnh đầu của người, phóng xuất ra một đạo thanh tịnh màn nước, gắn vào ba người trước người, cái kia Trảm Thần Luân Hồi kiếm trong nháy mắt liền chạm tại màn nước phía trên, hoạch xuất ra một đạo lỗ hồng, đáng tiếc, cũng không có công phá đi vào. Tiểu tử, ngươi còn có biện pháp nào? Huyết Đào Tam Tử ở trong một nhân đại quát, theo bọn hắn nghĩ, Phong Dật đã thi triển ra bản mệnh pháp bảo, hẳn là áp chủ bài ra hết. Nhưng mà Phong Dật trên mặt lại lộ ra một tia nụ cười bỉ ổi, nhìn thấy cái này ba kiện pháp bảo, liền tựa như là pháp bảo của mình. Trong chốc lát, Phong Dật tế ra một đôi quyền sáo này Phong Dật chưa từng có sử dụng qua, chính là Phong Dật mệnh danh Trảm Thần Luân Hồi Châu quyền sáo, cũng là bản mệnh pháp bảo. Nhưng mà, sử dụng cái này Trảm Thần Luân Hồi Châu cũng không phải là Phong Dật bản ý. Phong Dật bản ý chính là ngũ trọng lạc bảo thủy, từ năm mai chín nguyên lạc bảo thủy luyện chế mà thành đại sát khí. Ha ha ha, đa tạ các ngươi ba vị ban thưởng, tiểu gia liền ra sức. Phong Dật cười lớn một tiếng, trong nháy mắt liền vọt tới ba người trước mặt, cái kia nắm chặt ngũ trọng lạc bảo thủy hữu quyền, hung hăng đập vào viên kia treo tại ba người đỉnh đầu hạt châu phía trên, lập tức cái kia màn nước biến mất. Hạt châu kia bị Phong Dật một quyền oanh bay về phía một bên, Phong Dật thân hình lói lên, đã thu viên kia hạt châu, xóa đi hạt châu phía trên thần thức lạc ấm thu nhập hỗn độn châu bên trong. Huyết Đào Tam Tử tế ra hạt châu, tên tu sĩ kia trực tiếp phun ra một ngụm nhiệt huyết, mặt mũi tràn đầy kinh hãi nhìn chằm chằm Phong Dật, trong mắt đều là không cách nào tin thần sắc. Lạc bảo thủy. Người này lập tức kịp phản ứng, thế nhưng là thì đã trễ, chỉ gặp Phong Dật giờ phút này đã đi tới lẫn nhau đấu này tòa đỉnh núi trước mặt, đồng dạng oanh ra một quyền, đem ngọn núi kia oanh run lẩy bẩy, lần nữa oanh ra một quyền, này tòa đỉnh núi trực tiếp hóa thành lúc đầu lớn nhỏ, đồng dạng bị Phong Dật xóa đi thần thức, nhận được hỗn độn châu bên trong. Tiểu tử, ngươi khinh người quá đáng. Lại là một nhân khẩu phun máu tươi, nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể càng là không ngừng lay động, cái kia pháp bảo bị tránh, cái kia kinh khủng lực phản trực tiếp làm dùng tại trên người hắn, để hắn bị thương không nhẹ. Sầm sầm sầm. Keng keng keng. Phong Dật không chút khách khí, lần nữa oanh ra ba quyền toàn bộ đều đập vào cùng Càn Khôn tháp lẫn nhau đấu ba kiện pháp bảo phía trên, đồng dạng ba kiện pháp bảo bị Phong Dật lấy đi, có thể cùng lôi ngục Càn Khôn tháp đồng thời ngăn trở mình bản mệnh pháp bảo đồ vật, coi như không mạnh cũng sẽ không quá yếu. Ha ha ha, đa tạ ba vị tiểu gia xem ở các ngươi như thế hào phóng trên mặt mũi, cho các ngươi một đầu sinh lộ, bây giờ rời đi nơi đây, cho các ngươi thời gian ba cái hô hấp, nếu không kết quả của các ngươi chỉ có một cái kia chính là chết. Phong giật cười lớn hướng về phía huyết đào tam tử hô. Huyết đào tam tử căn bản không có nghĩ đến sự tình sẽ biến thành dạng này, từ khi bọn hắn xuất đạo đến nay cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp dạng này ngăn trở, cũng chưa từng có bị người dạng này nhục nhã qua, cho dù là tại Thái Cực Tông, tại Thác Thiên Tông trước mặt cũng chưa từng có dạng này qua, nhưng là bây giờ. Người tranh một khẩu khí Phật thụ một nén hương, ngươi muốn cho chúng ta tham sống sợ chết, không bằng hiện tại liền chém giết chúng ta. Sống lại vui gì, chết có gì đáng sợ, chúng ta có một viên không biết sợ chi tâm, chúng ta tin tưởng, huynh đệ chúng ta ba người cuối cùng sẽ thành tựu đại đạo. Không sai, thiên lý sáng tỏ không thể vu, chúng ta có con đường của chúng ta, cho dù là chết, cũng muốn đi xuống. Ha ha ha, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì sưu chó, lòng người không cổ xà nuốt tượng, không chính là vừa chết nha, 18 năm phía sau chúng ta vẫn là một đầu hảo hán. Huyết đào tam tử không ngừng giống giận, không ngừng cười lớn, lực lượng của ba người lần nữa hội tụ ở cùng nhau, không để ý thân thể thương thế, ba người trực tiếp thẳng hướng Phong Giật. Một chiêu này chính là chúng ta ba người một chiêu mạnh nhất, cũng là ba chúng ta nhân đại không sợ, kiên định đạo tâm, thành tựu vô thượng đại đạo một chiêu mạnh nhất, Phong Giật. Chúng ta đã rất lâu không có thi triển một chiêu này, cho dù là Hoàng Thái Cực. Cho dù là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cũng không có tư cách để chúng ta thi triển ra một chiêu này. Hôm nay, huynh đệ chúng ta ba người, liền để ngươi kiến thức một chút một chiêu này, cho dù là chết, chúng ta cũng không tiếc. Theo ba người giống to, một cỗ khí tức kinh khủng tại ba trên thân thể người không ngừng mà hội tụ. Hồng Thiên Cảnh, Hoang Thiên Cảnh, thậm chí là đạt đến Phong Giật đều cảm thấy kinh ngạc một cách độ cao Hư Thiên Cảnh. Tạo hóa phong ma chạm. Ba nhân đại giống một tiếng, lực lượng kinh khủng kia trong nháy mắt hội tụ đến một trên thân thể người, để người này khí tức càng là tăng lên đến Hư Thiên Cảnh đại viên mãn. Người này duỗi ra một cánh tay, bàn tay như đao, tựa như hóa thành một tôn khai thiên chi nhận, nổ bắn ra một cỗ sinh khí tức, lại có bộc phát ra một cỗ phong ấm khí tức, càng có một đạo để cho người ta kinh khủng sắc bén khí tức truyền đến. Phong Giật mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc. Hư Thiên Cảnh đại viên mãn tuyệt đối là siêu việt mình lực lượng kinh khủng tồn tại, thế nhưng là Phong Giật không sẽ cứ như vậy mặc người chém giết. Thân ngoại hóa thân bị Phong Giật triệu hoán đi ra, dung hợp đến tự thân bên trong, Phong Giật khí tức ấm vang bộc phát, thế mà tăng lên tới Hồng Thiên Cảnh đi theo thi triển vô cực phi long quyết, khí tức lần nữa tăng vọt càng là đột phá đến Hoang Thiên Cảnh. Giờ phút này, Phong Giật hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, một cây xương ngón tay xuất hiện ở Phong Giật đỉnh đầu, tại cái kia xương ngón tay phía trên tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, tựa như một vị đại tôn từ trên trời giáng xuống. Xương ngón tay vừa ra, thiên địa thất sắc, hư không băng liệt, huyết đào tam tử mặt lộ vẻ kinh hãi thần sắc, nhưng là càng nhiều hơn chính là kiên định thần sắc. Bởi vì bọn hắn nắm giữ một cái không biết sợ tâm, chỉ có dạng này mới có thể tại phiến thiên địa này có nhiều hơn phát triển. Vào thời khắc này, Phong Giật gầm nhẹ một tiếng. Điểm thiên chỉ. Cái kia một đoạn xương ngón tay lập tức hóa thành một con dơ ngón tay giữa lên nắm đấm, hướng phía huyết đào tam tử điểm tới. Chương 1082. Bí táng đại đế. 21. Không tưởng tượng được kết quả. Điểm thiên chỉ vừa ra, thiên địa thất sắc, hư không băng liệt, những nơi đi qua, cái kia hư không phiến phiến vỡ vụn, điểm thiên chỉ liền tựa như một vị đại tôn điểm ra một chỉ, làm cho cả thiên địa đều đang run rẩy, bao quát tại cái này trong thiên địa người. Huyết đào tam tử mặt lộ vẻ hoảng sợ thần sắc, mặc dù ba người hội tụ lực lượng oanh ra một quyền đã đạt đến hư thiên cảnh, thế nhưng là tại điểm ấy thiên vạch hiện giờ khắc này, lại có vẻ là nhỏ bé như vậy. Điểm này thiên chỉ trong nháy mắt liền điểm vào tạo hóa phong ma chạm phía trên, lập tức đem tạo hóa phong ma chạm cho cản lại, nhất là cái kia suy suy thanh âm càng không chưa phát giác bên tai, liền tựa như mũi khoan tại khoan gỗ đầu. Răng rắc. Tại điểm thiên chỉ điểm kích phía dưới, tạo hóa phong ma chạm hình thành cái kia to lớn, như một thanh sắc bén khai thiên chi nhận bàn tay, lập tức xuất hiện một vết nứt. Không có khả năng. Huyết đào tam tử mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi, trong mắt đều là không cách nào tin, bọn hắn căn bản nghĩ không ra điểm này thiên chỉ thế mà mạnh như vậy, thế mà ngay cả tạo hóa của mình phong ma chạm đều có thể điểm nát. Oanh! Xoạt! Rốt cục tại điểm thiên chỉ ra sức điểm kích phía dưới, cái kia tạo hóa phong ma chạm hình thành đại thủ âm vang sụp đổ, hóa thành vô số toái phiến tiêu tán tại hư không bên trong. Thế nhưng là điểm này thiên chỉ vẫn không có đình chỉ, thẳng đến huyết đào tam tử mà đến, một chỉ này tựa như yếu điểm phá thương không, ngạo nghễ ở thiên địa, để huyết đào tam tử lần thứ nhất cảm nhận được sợ hãi là cái gì, cũng cảm nhận được tử vong là cái dạng gì. Phúc phúc! Cái kia to lớn ngón tay trực tiếp điểm tại ba trên thân thể người, một nháy mắt, liền đem ba người thân thể điểm sụp đổ ra, tứ chi thân thể. Dần dần hướng phía đầu sụp đổ. Nhưng tại giây phút này, một cỗ khổng lồ truyền tống lực lượng làm dùng tại ba trên thân thể người, để ba người cái kia còn không có sụp đổ đầu trực tiếp truyền tống ra ngoài. Phong giật sững sờ, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ, xem ra là ba người bộc phát ra hư thiên cảnh tu vi, để ba người vượt ra khỏi truyền thừa chi địa giới hạn, lúc này mới bị truyền tống ra ngoài, cuối cùng cứu được bọn hắn một mạng. Hoặc là đây là thiên ý, để ba người bất tử, mà ba người bất tử, tương lai nhất định sẽ có chỗ đột phá. Hoàn toàn chính xác, huyết đào tam tử bị cái kia cường đại truyền tống lực lượng trực tiếp truyền tống đến Thương Minh Thiên. Tại ba người xem ra, tại phong giật điểm thiên chỉ phía dưới, mình là hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao biết phong hồi lộ chuyển thế mà bởi vì chính mình đột phá truyền thừa chi địa lực lượng giới hạn, lúc này mới cứu mình một mạng. Huyết đào tam tử nhìn nhau, ba cái đầu trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Khi bọn hắn xuất hiện lần nữa thời điểm, sẽ là kinh thiên động địa, gió tanh mưa máu, bởi vì bọn hắn sẽ trở nên càng thêm cường đại. Cũng liền tại ba người bị truyền tống rời đi về sau, phong giật xuất hiện trước mặt hai bóng người, chính là cái kia Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Hai người mặt lộ vẻ kinh ngạc nhìn chằm chằm phiến thiên địa này rách nát bộ dáng, có thể tưởng tượng chiến đấu mới vừa rồi là kịch liệt dường nào. Phong giật, ngươi cùng cái kia huyết đào tam tử đối chiến qua. Huyết đào tam tử chết. Hoàng Thái Cực mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh hãi nhìn chằm chằm phong giật, bởi vì ở chỗ này không cảm giác được huyết đào tam tử bất kỳ khí tức, kết quả kia chỉ có hai cái. Không phải chết rồi, chính là bị truyền tống ra ngoài, mà Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đương nhiên hy vọng huyết đào tam tử cũng không phải là chết đi, mà là truyền tống ra ngoài. Phong giật nhích miệng cười một tiếng, khí tức trong nháy mắt yếu bớt đến chủ thiên cảnh sơ kỳ. Phong giật tại cùng hai nữ song tu về sau, đồng dạng đột phá gông cùm xiềng xích, đạt đến chủ thiên cảnh, nếu không còn thật không nhất định là huyết đào tam tử đối thủ, bất quá. Coi như mình chết rồi, huyết đào tam tử cũng không chiếm được truyền thừa, bọn hắn bộc phát toàn bộ tu vi chắc chắn sẽ bị truyền tống ra ngoài. Ngươi cho là thế nào? Phong giật không còn phản ứng Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, mang theo hai nữ hướng phía bên trong bay đi. Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hai người nhìn nhau, thế mà cũng đi theo phong giật sau lưng thường thường tại lợi ích trước mặt, địch nhân của địch nhân chính là bằng hữu. Giờ phút này phong giật thi triển lộ ra ngoài thực lực tuyệt đối để hai người cảm thấy có liên thủ tất yếu. Quận chúa bên này, Bí Táng Đại Đế vừa muốn thi triển đại pháp lực đem Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cho chi đi. Quận chúa thanh âm liền truyền vào Bí Táng Đại Đế lỗ tai, chỉ nghe mẫn mẫn quận chúa nói. Bí Táng, không cần, ta cũng muốn nhìn xem cái này gọi phong giật người, làm sao đối phó hai người này. Là mẫn mẫn quận chúa. Có Bí Táng Đại Đế trợ giúp, phong giật ba người rất nhanh liền đi tới cuối cùng, đồng thời thấy được vài cái chữ to. Phong giật lúc ấy chính là một cái lảo đảo, cái này Bí Táng Đại Đế có chút chơi ác. Nhập nơi đây chính là truyền thừa chỗ. Phong giật rất là im lặng, không cần thiết đánh dấu rõ ràng như vậy đi, cứ như vậy ai sẽ tin tưởng được. Nhưng vào lúc này Hai bóng người xuất hiện ở Phong Dật bên cạnh thân trăm trượng địa phương, chính là Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh. Hai người tới Phong Dật bên cạnh thân, nhìn chằm chằm cái kia truyền thừa chi địa, lông mày không khỏi nhíu lại, bọn hắn cùng Phong Dật ý nghĩ, rõ ràng như thế nói cho người khác biết truyền thừa chi địa ngay ở chỗ này, ai sẽ tin tưởng. Phong Dật, ngươi là thế nào cái ý nghĩ? Hoàng Thái Cực không thể không đem Phong Dật xem như cùng mình giống nhau thực lực tồn tại, bởi vì Phong Dật hoàn toàn chính xác có thực lực này. Ta cho rằng là thật, dự định đi vào tìm tòi các ngươi đâu. Ha ha ha. Phong Dật nói xong cười ha hả, đi theo vung tay lên, Cổ Lan cùng Âu Dương Toàn Cơ hai người biến mất không thấy gì nữa. Phong Dật biết đạo tiếp xuống sẽ là một trận đại chiến. Vô luận là nơi này có phải thật vậy hay không truyền thừa chi địa, Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương đều sẽ không để cho mình trước tiến vào. Thế nhưng là, hai người này chính là chúa tể thương minh thiên vô số năm tồn tại, Phong Dật há có thể không cẩn thận, thế nhưng là tại cẩn thận trước đó, nhất định phải đem hai người áp chủ bài bức cho bách đi ra, nếu không đối với mình sẽ là một cái uy hiếp rất lớn, cho nên Phong Dật động. Tính như sử nữ đồng như thỏ chạy, Phong Dật liền tựa như một trận gió, trong nháy mắt liền đi tới cái này truyền thừa chi địa một đạo cửa trước, đi theo một trường vỗ xuất, cái kia cửa trực tiếp bị Phong Dật đánh nát, Phong Dật thân hình lóe lên, liền phải tiến vào bên trong. Thế nhưng là, hai đạo kinh khủng khí kình thẳng đến phía sau lưng của mình mà đến, nếu như mình tiến vào, nhất định sẽ gặp vô tình đả kích. Cho nên Phong Dật chỉ có thể bước ra lui lại, bộ mặt tức giận nhìn chằm chằm hai người quát. Hoàng Thái Cực, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh, các ngươi đây là ý gì, muốn đại chiến sao? Phong Dật đạo hữu không muốn hiểu lầm, ta hai người vốn định giúp ngươi đánh nát cái kia đạo cửa, làm sao biết khoảng cách khá xa, lúc này mới xóa khai thời gian. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh cười nói rằng, thế nhưng là cái này lý do thoái thác tốt giả. Phong Dật nếu là tin tưởng đó mới xuất duyệt, bất quá Phong Dật hết lần này tới lần khác tin tưởng. Nguyên lai là dạng này, vậy lần này tiểu gia lần nữa tiến vào, các ngươi sẽ không công kích ta đi. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, một cái lắc mình, lần nữa đi tới cửa trước đó, thế nhưng là hai đạo bén nhọn tiếng xé gió lần nữa truyền đến, vừa vặn gặp phải Phong Dật muốn đi vào cửa thời cơ. Thế nhưng là Phong Dật nhích miệng cười một tiếng, sau một khắc liền biến mất không thấy gì nữa. Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hai người thất kinh, vừa muốn lách mình rời đi nguyên địa, một cỗ kinh khủng uy áp trực tiếp bao phủ tại đỉnh đầu của bọn hắn. Lôi kiếp trường. Các ngươi hai cái này ngu ngốc, cho ta chết đi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, cái kia lôi kiếp trưởng trong nháy mắt đánh ra, ở tại đỉnh đầu còn lơ lửng một tôn lôi quang lấp lói lôi ngục, cái kia lôi trong ngục lôi hồ không ngừng dung nhập vào Phong Dật đánh ra lôi kiếp trưởng phía trên, để lôi kiếp trưởng uy lực tăng lên mấy lần. Đáng chết, cái này Phong Dật tâm cơ sâu như vậy trọng. Hoàng Thái Cực chửi nhỏ một tiếng. Lập tức oanh ra một quyền, chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh đồng dạng oanh đánh một quyền, mục tiêu chính là Phong Dật lôi kiếp trường. Thế nhưng là để hai nhân đại bị kinh ngạc chính là, cái kia lôi kiếp trường thế mà tùy tiện liền bị hai người oanh sụp đổ ra, trong lòng hai người khẽ động, nhìn chăm chú một nhìn, nơi nào còn có Phong Dật thân ảnh. Đáng chết, Phong Dật tiến vào truyền thừa chi địa. Hoàng Thái Cực nổi giận gầm lên một tiếng. Một cái lắc mình tiến nhập truyền thừa chi địa, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh thì là những mày, bất quá cũng tương tự tiến nhập truyền thừa chi địa. Hắc hắc, để các ngươi hai cái lão tiểu tử trước chém giết một phen, tiểu gia cứ như vậy ở chỗ này chờ các ngươi giết tới một trận, khi tiến vào. Phong Dật thanh âm tại hai người tiến nhập truyền thừa chi địa, lập tức hiển lộ ra, đồng thời thân ảnh cũng xuất hiện ở trong hư không. Phong Dật mới vừa ở chỉ bất quá thi triển chướng nhãn pháp mà thôi, ẩn giấu đi khí tức của mình, tại hai người hai mắt không cách nào nhìn thấy địa phương, ẩn giấu đi, một chiêu này chính là Phong Dật tại vạn giới thời điểm học được ẩn nấp thân pháp. Ước chừng đi qua chuông trà thời gian, Phong Dật lúc này mới hơi lắc người, tiến nhập cái kia truyền thừa chi địa, mới vừa tiến vào truyền thừa chi địa, hô hô hai tiếng. Hai cỗ kinh khủng trưởng lực liền chụp về phía Phong Dật đầu cùng thân thể. Đáng chết, tiểu gia bị lừa rồi. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, lập tức thi triển tơ liễu thân pháp. Tại cái kia hai cỗ lực đạo oanh kích phía dưới, phong giật thân thể tựa như một đạo tơ liễu, theo cái kia hai đạo lực đạo mang theo lực lượng không ngừng phiêu đãng, thế nhưng là như cũ tại lực lượng cường đại phía dưới, phun ra một ngụm nhiệt huyết, bị thương. Phong giật, ngươi thật cho là chúng ta không biết, ngươi cũng không có tiến vào truyền thừa chi địa sao? Gầm lên giận dữ truyền đến chính là cái kia Hoàng Thái Cực, chỉ gặp Hoàng Thái Cực lần nữa oanh ra một quyền thẳng đến phong giật mặt mà đến. Một bên Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính đồng dạng đánh ra một chưởng thẳng đến phong giật ngực. Phong giật nhướng mày, thân hình lần nữa lói lên, xông vào thâm sử, thế nhưng là để phong giật giật nảy cả mình chính là cái kia Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính thế mà không có tới truy sát mình, ngược lại hướng về phía cái kia cửa bên ngoài liền xông ra ngoài, trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Phong giật thần sắc sững sờ, đi theo thần thức tại mảnh không gian này quét qua, phát hiện mảnh không gian này có vài chỗ địa phương bị phá hư hết. Cái kia rách nát cấm chế, để phong giật biết đạo ở chỗ này truyền thừa đều bị Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính hai người chiếm được. Phúc, hai cái này lão già, thế mà hồn vốn đến âm mình, bọn hắn thế mà chia đồng ăn đủ đem vật truyền thừa toàn bộ chia đều, đáng chết, thất sách, thất sách. Phong giật hối hận không thôi, muốn truy sát hai người, vậy tuyệt đối là chuyện không thể nào. Mình bận bịu hồ một lớn bỗng nhiên, ngoại trừ để cho mình nhiều hai vị kiều thê bên ngoài, bí táng đại đế truyền thừa, mình thế mà mảy may cũng không có đạt được, đây tuyệt đối là một cái vô tình đả kích. Đại ca, sự tình có chút không đúng. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1082. Bí táng đại đế. Nhị nhị. Phong hồi lộ chuyển. Ngay tại phong giật hối hận không thôi thời điểm, tiểu mao thử đầu từ phong giật trong ngực chui ra, dùng sức hít hà cái mũi của mình, đi theo truyền âm nói. Đại ca, sự tình có chút không đúng, tựa như còn có một cái bảo vật không có bị hai người lấy đi. Phong giật sững sờ, đi theo trên mặt lộ ra mừng như điên thần sắc. Nguyên bản phong giật không tin nơi này là bí táng đại đế truyền thừa chi địa, nhưng là tiến vào nhìn một chút, vẫn là phải, làm sao biết tiến vào nơi đây, nơi này lại là thật bí táng đại đế truyền thừa chi địa, tất cả truyền thừa bảo vật đều bị Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính hai người phân đi, lúc đầu nản lòng thoái chí, làm sao biết phong hồi lộ chuyển, còn có một cái bảo vật bị lưu lại. Ở nơi nào? Ha ha ha! Lý Tính đạo hữu, không nghĩ tới biện pháp của ngươi là như thế diệu, lần này cái kia phong giật xem như bạch bạch công việc một trận. Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính hai người song song tiến nhập truyền thừa chi địa, vừa mới đi vào, hai người liền cảm nhận được một cỗ cường đại cấm chế ba động, trong lòng hai người khẽ động, lập tức ý thức được, nơi này lại là thật truyền thừa chi địa. Một nháy mắt. Hai người liền riêng phần mình đề phòng, ba hơi qua đi, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính rốt cuộc mở miệng nói. Hoàng Thái Cực đạo hữu, ngao có tranh nhau ngư ông đắc lợi đạo lý này, ngươi phải hiểu. Lý Tính đạo hữu, ý của ngươi là âm cái kia phong giật một thanh, nơi này vật truyền thừa, chúng ta chia đồng ăn đủ. Không sai, quả nhiên cùng người thông minh nói chuyện chính là khác biệt. Hoàng Thái Cực không hề nghĩ ngợi nói. Tốt, đồng ý biện pháp của ngươi. Thế là, hai người riêng phần mình lựa chọn mang theo cấm chế địa phương, phá tan cấm chế, hai người riêng phần mình đạt được mấy món bảo vật, ở chỗ này, hết thảy liền bốn đạo cấm chế, không đến chuông trà thời gian, hai người liền riêng phần mình đạt được hai tòa trong cấm chế vật truyền thừa, về phần thứ gì, hai người đều không có nói, nhưng là hai người đều tương đối hài lòng. Rời đi nơi này. Không tại âm một cái phong giật để nó không có thời gian đến đuổi giết chúng ta hai người, phong giật thực lực là không thể khinh thường. Ha ha ha, thoải mái, thoải mái, thoải mái. Hoàng Thái Cực cười to nói, trước đó ngột ngạt toàn bộ tan thành mây khói, phong giật lại tới đây, không có chút nào đạt được bất luận cái gì vật phẩm, vậy tuyệt đối so sánh giết phong giật còn muốn thoải mái. chúng ta rời đi thôi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính nói, lập tức bộc phát ra hư thiên cảnh khí tức, Hoàng Thái Cực cũng là như thế, bất tài khoảng khắc, hai người liền rời đi nơi đây, về tới Thương Minh Thiên. Bí Táng Đại Đế tại Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính tiến vào truyền thừa chi địa thời điểm, liền phải động thủ, thế nhưng là Mẫn Mẫn quận chúa lại nói rằng, không nên động thủ, ta ngược lại muốn xem cái này phong giật sẽ làm sao bây giờ. Kỳ thật, thuộc hạ chân chính bảo bối cũng không có bị hai người này cướp đi. Ta biết chân quý nhất là cái kia một mặt vách đá, bất quá, cái này muốn nhìn phong giật có hay không vận may này. Là, tiểu mao thử, ngươi nói còn có một cái bảo bối. Không sai, ta cảm giác được một cỗ kỳ dị khí tức, ta cũng không biết có phải hay không là bảo vật, ta vẫn là dẫn ngươi đi xem một chút đi. Tiểu mao thử nói. Lập tức từ phong giật trong ngực nhảy ra ngoài, cùng đi theo đến một chỗ vách động trước mặt, hóa thành hình người, bàn tay như đao, trong nháy mắt liền đem mặt này vách động cho cào đến sạch sẽ, lập tức ở phong giật xuất hiện trước mặt một mặt vách đá. Một mặt vách đá. Vì cái gì cảm thấy như thế nhìn quen mắt đâu? Bí Táng Đại Đế mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh ngạc nhìn chằm chằm phong giật, bởi vì phong giật biểu lộ rõ ràng mang theo một tia nghi hoặc, dạng như vậy tựa như liền nhìn qua mặt vách đá này. Chẳng lẽ cái này phong giật đi qua nơi đó không thành? Bí Táng Đại Đế nghĩ đến vô số năm trước, mình tiến nhập một khỏa tinh cầu, ở chỗ này phát hiện mấy cái kỳ dị địa phương, bên trong một cái địa phương, Bí Táng Đại Đế từng tiến vào, ở nơi đó có được vô cùng đến cực điểm rét lạnh, đang Bí Táng Đại Đế đi vào cuối thời điểm, phát hiện một mặt băng bích, Bí Táng Đại Đế ở bên trong nhìn thấy một bộ không thể tin được hình tượng. Vô số năm về sau, Bí Táng Đại Đế thật thực hiện cái kia trong tấm hình hiện ra hết thảy. Mình trở thành một vị đại năng nô lệ, trở thành một vị thợ mỏ. Kỳ thật viết tới đây thời điểm, mọi người đã đoán được, nơi đó chính là sinh tử quật, Bí Táng Đại Đế lưu tại mình truyền thừa chi địa vách đá, chính là bắt trước sinh tử quật nhìn thấy cái kia một mặt băng bích. Băng bích. Phong giật kinh hô một tiếng, lập tức nghĩ đến sinh tử quật băng bích mà lại phong giật hoàn toàn chính xác tại mặt vách đá này phía trên cảm nhận được một tia sinh tử quật khí tức. Nếu quả như thật như thế, cái kia Bí Táng Đại Đế nhất định muốn đi qua sinh tử quật. Thế nhưng là cái này Bí Táng Đại Đế tại sao muốn lưu lại một mặt vách đá đâu? Phong giật khoanh chân ngồi tại vách đá trước mặt, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, bắt đầu dung nhập lấy vách đá bên trong. Nếu như vách đá này thật cùng sinh tử quật băng bích giống nhau, vậy nhất định sẽ bị mình cảm ứng được sự vật. Song khi phong giật thật an tính lại thời điểm, mình thế mà dung nhập vào mặt vách đá này bên trong, thậm chí phong giật tại mặt vách đá này bên trong thấy được Bí Táng Đại Đế thân ảnh. Ngươi có thể đến nơi đây, đã đầy đủ đại biểu thiên tư của ngươi. Hiện tại ta thi triển một chiêu này, chính là ta đời này mạnh nhất một chiêu, có thể lĩnh ngộ nhiều ít, liền nhìn vận mệnh của ngươi. Bí Táng Đại Đế nói xong, một tay thành trưởng, lòng bàn tay hướng lên trời, một tay thành quyền, nắm đấm hướng đất, một cỗ khí tức kinh khủng điên cuồng tại Bí Táng Đại Đế trên thân hội tụ, bàn tay hấp thu là thiên đạo khí tức, nắm đấm hấp thu là đại địa khí tức. Hai loại khí tức dung hợp lại cùng nhau, để Bí Táng Đại Đế khí tức trở nên khủng bố. Một chiêu này tên là Thiên Đạo Địa Phủ Luyện Tiên Pháp. Bí Táng Đại Đế nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay bỗng nhiên hợp lại cùng nhau, thế nhưng là vẫn là một tay vì trưởng, một tay vì quyền, ầm vang hướng phía trước đẩy đi, một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt cuồng bạo mà xuất. Chỉ vung tròn không mấy ngàn tỷ dặm xa, toàn bộ thiên địa đều tại cái kia khí tức kinh khủng phía dưới bắt đầu xuất hiện hóa tan, hư không liền tựa như khối băng, giọt nước không ngừng nhỏ xuống. Đại địa càng là xuất hiện vô số dung nham, vô luận là núi đá, vẫn là cây cối hoa cỏ, tất cả đều hóa thành nóng bỏng nham tương. Cái này nghiễm nhiên chính là một bộ địa ngục hình tượng, để phong giật rung động trong lòng vô cùng. Thế nhưng là phong giật lại làm ra một cách lựa chọn tốt nhất, cái kia chính là đem bức tranh này mặt khắc ở trong ốc. Bởi vì là thần thức tiến vào vách đá bên trong, cho nên phong giật không cách nào dùng camera ghi chép lại, liền xem như dạng này, cái kia rung động hình tượng. Phong Dật cũng sẽ không quên, mặc dù một chiêu này so với vị kia đại tôn truyền thụ mình điểm thiên chỉ yếu nhược rất nhiều, nhưng là càng thêm thích hợp Phong Dật, dù sao điểm thiên chỉ điểm xuất phát quá cao, Phong Dật liền xem như bây giờ thi triển đều cần phải mượn cái kia một đoạn xương ngón tay lực lượng mới có thể thi triển đi ra, cứ như vậy cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Ghi chép xuống bí táng đại đế một chiêu này, Phong Dật mở mắt. Khi lại một lần nữa nhìn thấy mặt vách đá này thời điểm, vách đá đã nứt ra mấy đạo khe hở, không cách nào lại đem thần trí của mình thăm dò vào trong đó, chỉ gặp Phong Dật vung tay lên, mặt này vỡ vụn vách đá lập tức sụp đổ ra, đi theo Phong Dật bóp nát một viên truyền tống ngọc bội, xuất hiện ở cửa vào theo sát lấy hơi lắc người thẳng đến không gian kia tiết điểm mà đi. Hiện nay, tại bên trong vùng không gian này, ngoại trừ Phong Dật một người bên ngoài, không có người nào nữa, đương nhiên còn có khi đó khắc chú ý Phong Dật hành động Mẫn Mẫn quận chúa cùng bí táng đại đế. Quận chúa cần thuộc hạ giúp ngươi đem Phong Dật chộp tới sao? Không cần, liền để hắn rời đi đi, bất quá, nhất định phải cho hắn biết, là vốn là quận chúa giúp hắn. Thuộc hạ cái này đi làm. Bí táng đại đế thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa. Xuất hiện lần nữa thời điểm đi tới chỗ kia tọa độ không gian địa phương, lúc này, Phong Dật còn chưa có xuất hiện, bí táng đại đế nhìn chằm chằm cái kia tọa độ không gian, trong lòng có một loại muốn lao ra xúc động, bất quá, bí táng đại đế nghĩ đến Mẫn Mẫn quận chúa cường đại, bí táng đại đế vẫn là đem phần này sao động tâm đè nén xuống. Bất tài khoảng khắc, bí táng đại đế liền thấy một bóng người chạy nhanh đến, bí táng đại đế lập tức hiện ra hư ảo thân hình xuất hiện ở Phong Dật trước mặt, Phong Dật sắc mặt kinh hãi, lập tức đã ngừng lại thân hình kinh hô một tiếng. Bí táng đại đế, không sai, chính là bản tôn, Phong Dật, ngươi cũng đã biết, ngươi vì cái gì có thể đạt được bản đế truyền thừa sao? Bởi vì tiểu gia thiên tư uy ô, khí vận bạo dạp còn có thể bởi vì cái gì? Hừ, ngươi sở dĩ có thể đạt được bản đế tuyệt học mạnh nhất, đó là bởi vì bản đế cố ý để ngươi đạt được thiên tư uy ô, ha ha ha, khí vận bạo dạp, ha ha ha, vậy cũng là cầu thí. Nguyên lai là dạng này, vậy liền đa tạ tiền bối. Phong Dật lên tiếng trong lòng có một loại cảm giác không ổn, lách mình liền muốn rời khỏi, thế nhưng là yêu nguyên bị bí táng đại đế cho cản lại. Phong Dật, bản tôn lời nói vẫn chưa nói xong đâu, ngươi tìm cái gì gấp? Tiền bối còn có chuyện gì cần vãn bối làm? Phong Dật trực tiếp từ tiểu gia biến thành vãn bối, cái này khiến bí táng đại đế trên mặt lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Có thể để ngươi đạt được bản tôn truyền thừa. Hoàn toàn là bởi vì quận chúa muốn cho ngươi lấy được, nếu không ngươi cho rằng có thể nhẹ nhàng như vậy đạt được bản đế truyền thừa. Bí táng đại đế tiếng nói rơi xuống đất, vung tay lên, Phong Dật trước đó chỗ thông đạo lập tức hiện ra. Quả nhiên, Phong Dật nhìn thấy mình cùng huyết đào tam tử địa phương chiến đấu cử ly này truyền thừa chi địa ít nhất cũng có vài chục thiên lộ trình, trong lòng minh bạch nhất định là bí táng đại đế cố ý gây nên. Đa tạ tiền bối, cũng xin tiền bối cảm ơn quận chúa. Ăn, ngươi lòng biết ơn ta sẽ giúp ngươi chuyển đạt, nếu như ngươi gặp được ngươi sư tôn, liền cùng ngươi sư tôn nói một chút, Mẫn Mẫn quận chúa đã từng đã giúp ngươi là có thể. Là, vãn bối nhất định đem lời này đưa đến. Phong Dật trong lòng mặc dù nghi hoặc, bất quá vẫn là đáp ứng bí táng đại đế yêu cầu. Bí táng đại đế nhìn thấy Phong Dật đáp ứng, lúc này mới lộ ra một bộ nụ cười nói. Được rồi, ngươi trở về đi. Bí táng đại đế nhường đường, Phong Dật lập tức lách mình rời đi. Không biết vì cái gì, Phong Dật giờ phút này trong lòng cảm nhận được một trận tim đập nhanh, như có đại sự muốn phát sinh. Cái gì, ngươi nói chính là hắn? Đúng vậy, sư tôn, người này hẳn là cùng chín ngón đại tôn có quan hệ. Hỗn chứng, ngươi cũng đã biết người này là ai. Sư tôn, tiểu tử đi tới nơi này còn muốn đi sao? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả, Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1083. Chiến đại tôn, ngươi không giết chết được ta. gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, Phong Dật kinh hãi, một đầu liền đâm vào tiết điểm bên trong, xuất hiện ở Thương Minh Thiên, mà giờ khắc này Bí Táng Đại Đế trợn tròn mắt, không biết vì cái gì sẽ xuất hiện tình huống như vậy. Vào thời khắc này, một cái đại thủ trống giống xuất hiện, mang theo một cỗ để Bí Táng lớn đế đô hít thở không thông uy áp trực tiếp xuyên qua tiết điểm tiến nhập cái kia Thương Minh giới. Tiểu tử, lần trước để ngươi chạy trốn, ngươi làm ngươi lần này còn có thể đào tẩu sao? Phong Dật kinh hãi, lập tức minh bạch đạo này thanh âm chủ nhân là ai, chính là trước đó mình đột phá, tiến vào cái kia hỗn độn phía trên, nhìn thấy vị kia đại tôn. Vị kia dùng mình động thiên mà cải tạo cửu thiên thập địa đại tôn. Là ngươi. Phong Dật kinh hô một tiếng, lập tức nhìn thấy một cái đại thủ từ trên trời giáng xuống thẳng đến tới mình. Cũng liền tại Bí Táng Đại Đế tiến vào tiết điểm nơi này chờ đợi Phong Dật thời điểm, một vị lão giả đi tới Mẫn Mẫn quận chúa nơi này. Mẫn Mẫn quận chúa lập tức nghênh đón, bởi vì vị này đại tôn chính là sư tôn của mình. Sư tôn, ngọn gió nào thổi ngươi tới đây? Mẫn Mẫn quận chúa gặp qua vị này đại tôn về sau, lập tức thân mật đem cánh tay của mình sắn tại vị này đại tôn trên cánh tay, một bộ nũng nịu bộ dáng hô. Ha ha ha, vi sư tới gặp một chút ngươi phụ thân, thuận tiện ghé thăm ngươi một chút, nghe nói ngươi ở chỗ này xem kịch, ta liền trực tiếp tới. Sư tôn, Mẫn Mẫn tìm được một vị chín ngón đại tôn đồ đệ. Người này thế mà ngay cả chín ngón đại tôn điểm thiên chỉ đều tu tập. A, vậy vi sư ngược lại muốn xem chín ngón đại tôn đồ đệ là cái dạng gì. Bất quá, chín ngón đại tôn đồ đệ không phải là tại vi sư động thiên bên trong. Chính là, sư tôn mời xem, chính là hắn. Mẫn Mẫn quận chúa nói, một chỉ trong bụi hoa Phong Dật hô, vị này đại tôn thuận Mẫn Mẫn quận chúa ngón tay xem xét. Liếc mắt một cách liền nhận ra Phong Dật, lúc này mới có trước đó cái kia một đoạn. Đáng chết, tiểu gia làm sao chọc tới người như vậy, khó trách vừa rồi cảm nhận được một trận tim đập nhanh cảm giác, làm sao bây giờ? Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, căn bản cũng không có nghĩ đến tại thời khắc cuối cùng, thế mà sẽ giết ra một cái trình rào kim đến, mà lại cái này trình rào kim chẳng những sẽ tam bản phủ, còn sẽ sáu diều to bản, chín diều to bản, căn bản không phải mình có thể chống cự. Nhưng là, Phong Dật không sẽ cứ như vậy nhận thua, tu sĩ dù sao chính là tại người tranh với trời, cùng nói tranh, Phong Dật giờ phút này một bên bỏ chạy, một bên triệu hồi ra mình thân ngoại hóa thân, càng là thi triển ra mình lực lượng mạnh nhất. Vô cực phi long quyết thi triển, trong nháy mắt bộc phát mấy chục lần lực lượng. Cái này vẫn chưa xong, Phong Dật vung tay lên, duy nhất kim sắc động thiên xuất hiện tại cái kia động thiên bên trong, một viên chừng 10 trượng nói cây xuất hiện tại cái kia đảo cây trên ngọn cây, thế mà còn ngồi một cái tiểu hoa nhi, chính là cái kia tiên linh. Phong Dật nguyên bản bạo phát vô cực phi long quyết. Khí tức liền đã đạt đến hoang thiên cảnh, thế nhưng là tại cái kia duy nhất kim sắc động thiên xuất hiện về sau, Phong Dật tu vi càng là đạt đến hư thiên cảnh. Hảo tiểu tử, bản tôn xem thường ngươi, ngươi thế mà đi ra một bước kia, đem cửu đại động thiên dung hợp ở cùng nhau tạo thành duy nhất động thiên, quái tai, cái gì sẽ cảm giác được sinh mệnh khí tức. Giờ phút này, vị này đại tôn thanh âm lần nữa truyền ra, trong giọng nói ngoại trừ vẻ hâm mộ còn có nghi hoặc chi tâm. Bất quá, vị này đại tôn giờ phút này lại lần nữa hừ lạnh một tiếng. Hừ, tuyệt đối không thể để cho ngươi còn sống rời đi bản tôn đồng thiên, cho ta chết đi. Bỗng nhiên, cái kia trên trời cao rơi xuống đại thủ, uy lực càng là tăng lên mấy lần, toàn bộ Thương Minh ngày nay bao phủ tại một cỗ kinh khủng uy áp phía dưới, tại bàn tay to kia phương viên mấy ngàn tỷ dặm xa, tư không trốn ở sụp đổ, cái kia sụp đổ toái phiến liền tựa như sụp đổ sơn phong, không ngừng rơi xuống. Cái kia dưới bầu trời đại địa càng là không ngừng sụp đổ, từng đảo hỏa hồng nham tương điên cuồng phun ra cực nóng khí tức không ngừng đập vào mặt. Thân ở bàn tay to kia uy áp phía dưới Phong Dật càng là xảy ra giải đất trung tâm, trên thân tiếp nhận uy áp để Phong Dật trực tiếp phun ra mấy cái đỏ thấm nhiệt huyết. Mệnh ta do trời. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí lãng, cái kia khí lãng trực tiếp tạo thành một tôn to lớn hư ảnh, chính là Phong Dật cái kia đạo hình thể thành hư ảnh đại tôn. Giờ phút này, Phong Dật hai tay không ngừng mà kết ấm, cái kia đại tôn càng là đi theo Phong Dật tại kết ấm, theo pháp ấm phát ra, Phong Dật đỉnh đầu lập tức xuất hiện một đoạn sâm bạch xương ngón tay, đồng dạng đại tôn đỉnh đầu cũng tương tự xuất hiện một đạo hư ảo xương ngón tay. Điểm thiên chỉ. Theo cái kia một đoạn sâm bạch xương ngón tay xuất hiện, Phong Dật lập tức thi triển điểm thiên chỉ. Mà Phong Dật giờ phút này duy nhất có thể thi triển mạnh nhất chiến kỹ chính là điểm thiên chỉ. Phong Dật đỉnh đầu tùm bạch cốt lập tức hóa thành một bàn tay cực kỳ lớn, bàn tay bỗng nhiên một nắm, đi theo vươn ngón giữa trực chỉ thương không to lớn bàn tay. Tan! Phong Dật lần nữa hét lớn một tiếng, đỉnh đầu điểm thiên chỉ cùng cái kia hư ảo đại tôn đỉnh đầu điểm thiên chỉ trong nháy mắt hóa thành một thể, lực lượng kinh khủng kia lần nữa bạo phát mấy lần. Liền xem như giờ khắc này ở này thiên địa biên giới Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính hai người cũng lộ ra thần sắc kinh hãi, Phong Dật một chỉ này tuyệt đối không phải mình có thể chống cự tồn tại. Ta cũng không tin điểm không nát tay ngươi trưởng. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hướng phía cái kia bàn tay khổng lồ nhẫn tới, cái kia một đoạn sâm bạch xương ngón tay hình thành to lớn ngón tay đồng dạng điểm hướng về phía cái kia trên trời cao rơi xuống to lớn bàn tay. Một nháy mắt, điểm thiên chỉ liền vỡ vụn hư không tại cái kia kinh khủng uy áp phía dưới, không ngừng xuyên thẳng qua, nửa hơi về sau, cùng cái kia kinh khủng đại thủ đụng vào nhau. Quát quát quát quát quát. Từng đợt âm thanh chói tai không ngừng truyền vào Phong Dật lỗ tai, điểm này thiên chỉ điểm tại bàn tay khổng lồ phía trên, lập tức cùng nó chống lại. Thế nhưng là, Phong Dật lực lượng quá yếu, coi như mượn nhờ chín ngón đại tôn một đoạn xương ngón tay cũng vô pháp tới đối kháng. Cái kia một cây điểm thiên chỉ tại bàn tay to kia va chạm phía dưới, không ngừng sụp đổ, liền ngay cả cái kia một đoạn xương ngón tay cũng đang không ngừng tan rã. Phong Dật những mày, đi theo yết hầu ngòn ngọt trực tiếp phun ra một ngụm đỏ thấm nhiệt huyết, thân thể điên cuồng hướng xuống đất đập tới. Phong Dật cũng tại không chịu nổi cái kia kinh khủng uy áp bao phủ thân thể của mình, hung hăng nhập vào trong lòng đất, ngã vào nóng hổi nham tương phía trên, khơi dậy vô số hỏa hồng nham tương. Bàn tay to kia tại hỏng mất xương ngón tay về sau, mặc dù cũng tan rã không ít, thế nhưng là bàn tay to kia yêu nguyên vượt qua ngàn vạn trượng, mà lại tốc độ càng là tăng nhanh mấy lần thẳng đến Phong Dật ngã vào nham tương rơi xuống. Ánh mắt mọi người đều hội tụ tại Phong Dật nơi này, ngay tại tất cả mọi người cho rằng Phong Dật tất thời điểm chết, một đạo chừng mấy trăm triệu trượng thân ảnh phóng lên tận trời, ở tại trong tay càng là xuất hiện một tôn kim quang lóng lánh diều to bản. Nhìn kỹ, đạo này to lớn thân ảnh mi tâm, thế mà có được 7 viên ấm ký, cái kia ấm ký chính là trong tay diều to bản bộ dáng. Thân ảnh là Phong Dật, thế nhưng là thời khắc này huyết mạch chính là cái kia hỗn độn nhất tộc huyết mạch, trong tay diều to bản là cái kia khai thiên phủ, mi tâm 7 viên ấm ký, chính là cái kia khai thiên phủ ấm ký. Đây đã là Phong Dật áp chủ bài, nếu như lần này còn không cách nào đánh tan đại thủ này, cái kia Phong Dật hạ tràng chỉ có chết. Mệnh ta do ta không do trời, coi như ngươi là trưởng quản cái này cửu thiên thập địa thiên, cũng đừng hòng muốn tiểu gia mệnh, mở cho ta. Phong Dật giờ phút này thất khiếu chảy máu, hai mắt bạo đột, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc dữ tợn, mở cái miệng rộng càng là máu tươi cuồng phún, bất quá, theo Phong Dật gầm thét, cái kia khai thiên phủ phía trên nổ bắn ra một đạo to lớn tấm lụa, theo Phong Dật hai tay mãnh liệt bổ phía dưới thẳng đến bàn tay lớn kia mà đi. Xoẹt. Một tiếng chói tai chạm kích âm thanh truyền khắp toàn bộ Thương Minh Thiên. Giờ khắc này không có ai biết Phong Dật đến cùng thừa nhận dạng gì lửa giận, càng không biết Phong Dật giờ phút này tiếp nhận là dạng gì thống khổ. Theo cái này một giải lụa chém ra, cái kia thiên đạo cử trưởng rốt cuộc bị khai thiên phủ chém thành hai nửa, to lớn hai nửa bàn tay trực tiếp từ Phong Dật thân thể hai bên rơi xuống, đánh vào cái kia đại địa phía trên. Ầm ầm. Tại cái kia hai nửa bàn tay oanh kích phía dưới, đại địa triệt để sụp đổ, cái kia phun ra ngoài nham tương bắt đầu chảy ngược, từng tòa đại sơn càng là lâm vào dưới mặt đất, trở thành cái kia vĩnh hằng lịch sử. Tiểu tử, không nghĩ tới ngươi thế mà còn có được hỗn độn nhất tộc huyết mạch, thế mà ngay cả khai thiên phủ đều có được, xem ra bản tôn càng là không thể để cho ngươi sống sót. Vị kia đại tôn nổi giận gầm lên một tiếng, thương không lập tức lần nữa đã nứt ra một khe hở khổng lồ, tại trong khe hở kia, một ngón tay thẳng đến phong giật điểm tới. Bản tôn một chỉ này mặc dù không bằng điểm thiên chỉ, thế nhưng là một chỉ này uy năng chừng muốn ngươi mệnh, từ nay về sau, hỗn độn huyết mạch sẽ tại cách này cửu thiên thập địa hoàn toàn biến mất, lại cũng sẽ không xuất hiện năm đó cái kia một loại phản loạn tình huống xuất hiện. Tiểu tử, mệnh của ngươi như thế, không thể trách ai được, chết đi. Đại tôn tiếng nói rơi xuống đất, cái kia một ngón tay tốc độ cực nhanh thẳng đến phong giật mà đến, một cỗ hủy thiên diệt địa uy áp càng là bao phủ tại phong giật trên thân, để phong giật căn bản là không có cách di động mảy may. Chết, ha ha, không nghĩ tới, ta phong giật đến bây giờ, vẫn là một cái chết, chết thì chết đi, ta cũng mệt mỏi, đấu với người, đấu với trời, quá mệt mỏi, quá mệt mỏi. Phong giật thì thào âm thanh xuất hiện ở thương minh giới tất cả tu sĩ bên tai. Giờ khắc này, tại phong giật trên thân bộc phát ra một cỗ tử ý, phong giật thế mà thật từ bỏ chống cự, trực diện nghênh đón cái kia tử vong đến. Đại ca, không thể dạng này, nếu như vậy, chúng ta cũng bồi tiếp ngươi. Trong nháy mắt, đại lực kim thân kiến hiên thiên liền oanh mở hỗn độn châu giới diện cùng tiểu mao thử phong thiên, sâu nhỏ phong bác, tiểu khôn bằng phong côn, còn có cái kia Âu Dương toàn cơ cùng cổ lan, thậm chí còn có cái kia một mực bị phong giật nhận được hỗn độn châu bên trong tu luyện lôi lạc phi. Tiểu sư đệ, ngươi không thể chết, ta biết, Huyền Lôi Tông đã bị diệt, ta biết, ta phụ thân, mẫu thân, sư huynh, sư đệ cũng đều đã chết đi, hiện tại ta chỉ còn lại có ngươi, nếu như ngươi chết, cái kia chẳng phải còn lại ta một người sao? Ta không muốn, ta không muốn. Lôi lạc phi mặt mũi tràn đầy nước mắt, cuồng loạn gào thét lớn, phong giật cái kia đã có được tử ý tâm, lập tức kéo căng lên, đúng vậy a, mình chết rồi, cái kia huyên đệ của mình cũng không sống nổi, hồng nhan chi kỷ của mình cũng muốn biến thành hồng phấn khô lâu, thậm chí mình còn không có tìm được Trang Mộng Giao, Trang Mộng Điệp, Diệu Tiên, càng là không có tìm được Vân Mộng Kỳ. Đúng, ta không thể chết, đấu với trời, liền đấu với trời. Ngươi không giết chết được ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1084. Sinh cơ hiện, huyết tinh con đường. Phong giật không thể chết, phong giật còn có thật là lo xa nguyện không có hoàn thành, cho dù là ngày này muốn tiêu diệt phong giật, phong giật cũng sẽ không lại lần chờ chết. Giờ khắc này, phong giật lần nữa dấy lên hy vọng sống sót. Thế nhưng là, sinh cơ ở nơi nào, phong giật giờ phút này không biết. Phong giật giờ phút này biết đến chỉ là cái kia để cho mình không cách nào di động chút nào uy áp, cái kia kinh khủng một chỉ. Liền tựa như vị này đại tôn đang cười nhạo mình. Một chỉ này chính là vị này đại tôn thi triển đi ra cho mình, cho vị kia truyền thụ mình điểm thiên chỉ đại tôn chỗ nhìn. Con đường sinh tử, sinh đã là chết, chết đã là sinh, sinh sinh tử tử, tử tử sinh sinh, lại có ai có thể phân minh bạch. Giờ khắc này, phong giật trong ấp truyền đến dạng này một thanh âm, phong giật ánh mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm cái kia trên trời cao nhìn như cực nhanh, lại hết sức chậm rãi cái kia một chỉ. Đúng vậy a, sinh đã là chết, chết đã là sinh, lại có ai có thể phân minh bạch đâu. Phong giật lầm bầm, đồng thời biết nói thanh âm này nơi phát ra, đúng là mình duy nhất kim sắc động thiên bên trong cái kia đạo trên cây tiên linh truyền ra. Tiên linh vốn là chính là một cái không có sự sống tiên khí, thế nhưng lại tại mình nỗ lực dưới, để cái kia tiên khí xuất hiện một tia sinh khí, cuối cùng diễn hóa thành tiên linh. Sinh tử. Tử sinh, nguyên lai là dạng này. Phong giật ánh mắt lộ ra một tia minh ngộ thần sắc. Giờ khắc này, phong giật đã biến thành bản thể chủ thiên cảnh tu vi khí tức không ngừng kéo lên. Phong Giật con đường sinh tử lần nữa tiến cảnh, tăng lên tới một cái độ cao mới. Chủ thiên cảnh đại viên mãn, hồng thiên cảnh sơ kỳ, hồng thiên cảnh trung kỳ, đang Phong Giật khí tức đạt đến hồng thiên cảnh trung kỳ, cái này mới ngừng lại được. Chỉ gặp Phong Giật ngước đầu nhìn lên hư không, cái kia một chỉ chi uy yêu nguyên bao phủ toàn thân mình, giờ khắc này, Phong Giật trên mặt chẳng những không có lộ ra một tơ một hào e ngại chi ý, ngược lại lộ ra mỉm cười. Sau một khắc, Phong Giật cả người đều rất giống hóa thành một đạo sinh khí, mà cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người cũng lần nữa bị Phong Giật nhận được hỗn độn châu bên trong. Tại Phong Giật hóa thành đạo này sinh khí về sau, trên trời cao cái kia một chỉ tựa như điên cuồng, tốc độ kia càng là tăng nhanh vô số lần, trong nháy mắt liền đi tới Phong Giật biến thành sinh khí mấy trượng địa phương. Hoàn toàn ngay một khắc này, Phong Giật biến thành cái kia một đạo sinh khí, thế mà tại cái kia một chỉ hạ xuống xong, trong nháy mắt chuyển biến, biến thành một đạo tràn đầy khí tức tử vong tử khí. Cũng ngay trong nháy mắt này, cái kia một chỉ thế mà dừng lại, tựa như đã mất đi mục tiêu, ngạnh sinh sinh đứng tại cái kia tử khí trên không. Không có khả năng, ngươi thế mà lĩnh ngộ con đường sinh tử, mà lại đạt đến đại viên mãn, không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Đại tôn giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều lộ ra thần sắc kinh hãi, không thể tin được trong mắt nhìn thấy hết thảy, bất kỳ chiến kỹ, bất kỳ đạo pháp, nhất định phải thông qua đối phương khí cơ đến khóa chặt đối phương, thế nhưng là lại ở Phong Giật căn bản cũng không có sinh khí cơ, mà là biến thành tử khí. Ngay cả sinh khí cơ cũng không có, vậy ngươi còn đi giết ai? Làm sao có thể đem người chết lần nữa giết chết một lần? Đáng chết, tiểu tử này tuyệt đối không thể để cho nó sống sót, không muốn cho rằng lĩnh ngộ con đường sinh tử, bản tôn liền lấy ngươi không có cách nào, bởi vì bản tôn là đại tôn, là cửu thiên thập địa chúa tể, ngươi chỉ là ta cửu thiên thập địa bên trong, là ta động thiên bên trong một đầu sinh linh mà thôi. Đại tôn giờ phút này gầm nhẹ, hai tay không ngừng mà đánh ra từng đạo pháp quyết, đây là một cỗ phong ấn lực lượng. Mặc dù Phong Giật hóa thành một đạo tử khí, để đại tôn một chỉ này đã mất đi mục tiêu, thế nhưng là không có nghĩa là đại tôn không có cách nào bắt không được Phong Giật. Muốn bắt ta, ngươi nghĩ quá đơn giản. Giờ khắc này, Phong Giật tựa như biến mất tại thương minh giới, chẳng những từ cái kia một chỉ phía dưới thoát đi, càng là tại vị này đại tôn trước mắt biến mất, liền ngay cả đại tôn cũng không tìm tới Phong Giật chỗ. Đáng chết! Đây là cái gì ẩn nấp thủ pháp, thế mà ngay cả ta đều không thể phát giác, tất cả cửu thiên thập địa tu sĩ nghe, đuổi bắt Phong Giật, sống phải thấy người, chết phải thấy xác, phàm là chém giết Phong Giật hoặc là cầm xuống Phong Giật người thoát ly cửu thiên thập địa, nhập hỗn độn giới. Đại tôn thiên đạo thanh âm lập tức xuất hiện ở cửu thiên thập địa bất kỳ tu sĩ nào trong tai, không có ai biết. Giờ này khắc này cửu thiên thập địa tu sĩ phản ứng càng không có ai biết tại thời khắc này Phong Giật đến cùng ở nơi nào. Một cỗ kinh khủng uy áp tại cửu thiên thập địa phía trên không ngừng quét mắt, mấy tức về sau cái này một cỗ kinh khủng uy áp tựa như không có phát hiện vấn đề gì, lúc này mới lặng yên rời đi, nhưng mà cửu thiên thập địa lại nhấc lên một cỗ rào sát Phong Giật lãng triều. Tại một phiến thế giới màu vàng ấm trong hải dương, một bóng người không ngừng mà thoáng hiện tại từng khỏa tinh cầu, một phiến phiến hoàn vũ bên trong, người này không phải người khác, chính là Phong Giật, mà cái này thế giới màu vàng ấm hải dương, chính là Phong Giật duy nhất kim sắc động thiên. Không sai, Phong Giật tại cái kia đại tôn thi triển cấm pháp, muốn giam cầm mình thời điểm, Phong Giật tiến nhập mình duy nhất động thiên bên trong, có thể nói. Phong Giật thân ở động thiên bên trong, động thiên thân ở Phong Giật trong thân thể, cái này tạo thành một cái kỳ lạ tuần hoàn, để Phong Giật khí tức hoàn toàn biến mất tại thương minh giới, thậm chí là cửu thiên thập địa. Mấy chục năm cũng nên đi ra. Phong Giật đứng tại một cây đại thụ ngọn cây, tại cái kia trên đại thụ có một đứa bé con, hài đồng này chính là Phong Giật tiên linh, mà cây đại thụ này chính là Phong Giật nói cây. Thời khắc này nói cây chừng ngàn trượng chi cử, cái kia tiên linh cũng lớn thành chừng 5-6 tuổi hài đồng lớn nhỏ, Phong Giật tại cái này thời gian mấy chục năm bên trong từ đầu đến cuối đều ở nơi này cùng hài đồng nói chuyện phiếm, hoặc là đi kim sắc động thiên thế giới xem xét. đi thôi, thế giới của ngươi ở bên ngoài cuối cùng cũng có một ngày, ngươi sẽ rời đi nơi đây, đồng thời thành tựu mình động thiên phúc địa điểm. Phong giật đi trong nháy mắt liền xuất hiện ở thương minh giới, đang phong giật xuất hiện giờ khắc này, toàn bộ thương minh giới đều truyền đến một tiếng đạo âm. Phong giật hiện trảm. Đáng chết. Phong giật chửi nhỏ một tiếng, lập tức hướng về phía nơi xa bỏ chạy. Đáng tiếc, mấy chục năm qua, vô số tu sĩ đều không có buông tha đuổi bắt phong giật, thậm chí vị kia đại tôn tại rời đi thời điểm, càng là bố trí xuống đại đạo pháp. Chỉ cần phong giật vừa xuất hiện, đạo âm liền sẽ nhắc nhở đông đảo tu sĩ, phong giật xuất hiện. Nhất chủ yếu nhất là, phong giật tu vi đã bị đại tôn biết được, đại tôn biết rõ muốn chém giết phong giật không dễ dàng, cho nên đại tôn ngoại trừ bày ra cái này đại đạo pháp bên ngoài còn ngạnh sinh sinh đem thương minh thiên tu sĩ dòng giã tăng lên hai cái đại cảnh giới, cũng nói đúng là lúc đầu hồng thiên cảnh cao thủ hiện tại đã là hư thiên cảnh cao thủ. Mà Hoàng Thái Cực cùng Thác Tháp Thiên Vương dạng này hư thiên cảnh cao thủ càng là đột phá âm thiên cảnh đạt đến thực thiên cảnh. Đây hết thảy cũng là vì phong giật, vì chém giết phong giật, mà phong giật thì tuyệt đối là chọc giận đại tôn, nhất là đại tôn tại biết rồi phong giật cảnh giới cùng thực lực về sau càng làm cho đại tôn lên ý quyết giết. Đáng tiếc, nơi này dù sao cũng là động thiên. Liền xem như người sở hữu đại tôn cũng không thể thời thời khắc khắc đợi ở chỗ này, cho nên đại tôn chỉ có thể mượn nhờ những tu sĩ này tay. Có lẽ ngươi sẽ hỏi phong giật vì cái gì có thể tại mình động thiên nghỉ ngơi thời gian mấy chục năm. Mọi người không nên quên, phong giật động thiên chính là đạt đến cực hạn, mà đại tôn cũng không có đi ra khỏi một bước này, nếu không đại tôn cũng không sẽ cấp thiết như vậy muốn chém giết phong giật. Đang phong giật vừa mới lách mình muốn rời khỏi, mấy đạo thân ảnh liền ngăn tại phong giật trước mặt. Cái này mấy đạo thân ảnh trên thân phát ra chính là hoang thiên cảnh đại viên mãn khí tức. Hắn chính là phong giật, tuyệt đối không sai, thi triển mạnh nhất tu vi, giết. Ầm vang ở giữa, mấy người này tu vi lần nữa tăng vọt, lại đã đạt tới hư thiên cảnh đại viên mãn, xem ra là không có ý định cho phong giật bất luận cái gì hoàn thủ cơ hội. Trước đó đại tôn nhắn lại đã nói tại cửu thiên thập địa, liền xem như đại tôn cũng vô pháp thi triển toàn lực, dùng chỗ chỉ là thương minh thiên mạnh nhất tu vi mà thôi, cũng chính là cái gọi là thực thiên cảnh đại viên mãn. Nếu như vượt qua thực thiên cảnh đại viên mãn, cái kia chắc chắn sẽ lọt vào phản phệ. Cho nên, phàm là đạt đến hoang thiên cảnh đồng thời có được lá bài tẩy tu sĩ, đều định tìm phong giật liều mạng một lần. Dù sao cũng là thoát ly cửu thiên thập địa trói buộc, bọn hắn nhất định phải đánh cược một lần. Đã các ngươi muốn chết, cái kia liền ta không khách khí. Ầm vang ở giữa, một cỗ khí tức kinh khủng tại phong giật trên thân bộc phát ra, phong giật thân thể cũng không có thay đổi lớn, nhưng là cái kia mi tâm lại xuất hiện 7 viên ấm ký, đồng thời trong tay nhiều hơn một thanh khai thiên phủ. Phong giật trong tay gắt gao nắm chặt khai thiên phủ, một cỗ cuồng bá thiên hạ khí thế tại phong giật trên thân bộc phát ra, giờ khắc này, phong giật hỗn độn huyết mạch mở ra đến cực hạn tại cái kia mấy người còn không có công tới thời điểm, phong giật trong tay khai thiên phủ hung hăng bổ ra ngoài. Một đạo to lớn dài lụa màu trắng chém ra hư không trực tiếp bổ vào cái kia mấy tên tu sĩ trên thân, nhất thời, mấy đạo máu bắn tung tóe. Cái này mấy tên tu sĩ vừa mới oanh ra nắm đấm của mình, thân thể liền bị phong giật chém thành hai nửa. Nhưng mà, cái này còn không phải kết thúc, phong giật trong tay khai thiên phủ không ngừng bổ ra, chớp mắt chính là hơn trăm lần, cái này mấy tên tu sĩ thân thể lập tức hóa thành mấy trăm cấp. Liền ngay cả thần hồn đều bị phong giật rào sát. Muốn chạm ta phong giật người, đều cho ta ôm lòng quyết muốn chết đến đây, nếu không liền không nên xuất hiện, nhớ kỹ, không nên chọc tức ta, nếu không toàn bộ thương minh giới đều không được an bình. Phong giật khai thiên phủ biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là phong giật lấy đạo âm phát ra mình tuyên ngôn. Giờ khắc này, một đạo kim quang lóng lánh cửa xuất hiện, chính là cái kia địa ngục chi môn, từ cái kia địa ngục trong cánh cửa, duỗi ra số nói bàn tay lớn màu vàng ấm, tại nắm vào trong hư không một cái, trước đó bị phong giật chém giết mấy người hồn phách đều bị chộp vào bàn tay lớn màu vàng ấm bên trong. Phong giật lập tức thi triển nguyền rủa chi pháp, lấy những tu sĩ này hồn phách làm dẫn, đi thẳng tới bọn hắn lưu lại thần hồn chuẩn bị phục sinh địa phương, không nói hai lời, đại thủ trực tiếp đánh ra, lập tức diệt giết những người đó. Giờ khắc này, mấy người này triệt để tại thương minh giới biến mất không thấy gì nữa, bởi vì bọn hắn đã hình thần câu diệt. Phong giật tàn nhẫn, phong giật quả quyết, cho thương minh giới tu sĩ mang đến 10 phần to lớn rung động, không thể không nói, phong giật người này tuyệt đối là nhân trung long phượng, không ai có thể so ra mà vượt phong giật oai ô thiên tư. Hừ, ta phong giật ngay ở chỗ này, không đi, không trốn. Nghĩ kỹ chém giết tiểu gia người trực tiếp tới đi, tránh cho các ngươi hối hả ngược xuôi, không nên quên, ôm lòng quyết muốn chết. Bờ sờ. Ngày 5 tháng 9 bộc phát, ít nhất chương 30. Sẽ đem mấy ngày này thiếu chương tiết toàn bộ cho mọi người bổ đủ, mọi người cùng đãi, ta cũng rất chờ mong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 1085. Huyết tinh hình thức mở ra. 1. Phong giật lần nữa phát ra quyết tâm của mình, chỉ cần không người nào dám tới chém giết mình, cái kia sẽ là một đầu huyết tinh con đường, cũng sẽ là một con đường không có lối về. Đáng tiếc, phong giật xem thường những tu sĩ này, nhưng phàm là tu sĩ đều có được một viên cuồng bạo tâm, nhất là tại ít lời thật lớn dẫn dụ phía dưới, càng là tránh không được mù quáng theo. Cho nên tại phong giật hô lên mình ngay ở chỗ này, không đi, không trốn thời điểm, thương minh giới vô số tu sĩ hướng phía phong giật nơi này tụ đến, chủ thiên cảnh, hồng thiên cảnh, hoang thiên cảnh, thậm chí còn có hư thiên cảnh, tại đại thế phía dưới. Vô cùng vô tận tu sĩ chen chúc mà tới, chỉ vì chém giết phong giật đạt được rời đi cửu thiên thập địa danh ngạch. Phong giật đóng chặt hai mắt, trong nháy mắt trừng trừng, trong hai mắt nổ bắn ra một đạo hàn quang, chỉ gặp phong giật vung tay lên, đại lực kim thân kiến hiên thiên chờ người trực tiếp bị phong giật triệu hoán đi ra. Mặc dù bọn hắn tu sĩ chỉ là hoang thiên cảnh, nhưng là gặp được hư thiên cảnh cao thủ, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người, cũng tuyệt đối không sẽ mập mờ. Giết, một tên cũng không để lại. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người lập tức hóa thành bản thể, chỉ gặp đại lực kim thân kiến hiên thiên hóa thân thành một con ngàn vạn trượng kim sắc con kiến, ở tại trên thân thể còn có đạo đạo hắc tuyến, nhất là cái kia một đôi mỏng như cánh ve cánh càng là vô cùng sắc bén, chỉ là khinh khinh chấn động động, hư không liền xuất hiện vô số vết rách. Muốn chạm ta đại ca người, hẳn phải chết. Tiếng nói rơi xuống đất, đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể khổng lồ kia trong nháy mắt vỗ cánh bay cao, bất tài khoảng khắc, ngay tại nó chỗ đứng phương hướng, bay một vòng, đi theo lần nữa đứng tại phong giật bên người. Xì xì xì xì, tư. Ngay tại đại lực kim thân kiến hiên thiên thân thể vừa mới đứng vững, từng đợt trào máu thanh âm xuyên ra ngoài, chỉ gặp mấy vạn đạo huyết trụ phóng lên tận trời, đem mấy vạn cái đầu thọt tới trên không. Không chỉ như thế, tại mấy vạn cách đầu đội lên trên không thời điểm, bởi vì lực trùng kích cái kia mấy vạn cách đầu thế mà trong nháy mắt hóa thành toái phiến. Máu tươi trực tiếp nhuộm đỏ hư không, chấn nhiếp vô số tu sĩ, chỉ là bay một vòng, liền có mấy vạn tu sĩ hình thần câu diệt, cái kia thật muốn triển khai chém giết, lấy vạn vạn ước tu sĩ được rồi, phong giật năm người giết sao. Thế nhưng là, nhiệt huyết đánh thẳng vào đại não, căn bản cũng không có người sẽ để ý những này, bọn hắn đều ôm một cái coi như mài cũng sẽ đem ngươi mài chết tâm thái, cứ như vậy, cuối cùng sẽ có người nhặt được đại tiện nghi, rời đi cái này cửu thiên thập địa, mà lại bọn hắn đều cho rằng cái này nhặt được đại tiện nghi người đúng là mình. Đáng tiếc, phong giật ngay từ đầu đoán sai, liền ngay cả bọn hắn cũng đều đoán sai. Phong giật có được hóa nguyên đan, coi như không ngừng không nghỉ chiến đấu vô số năm, phong giật cũng sẽ không bị mài chết, trừ phi hết đạn cạn lương. Thế nhưng là, mấy trăm vạn hóa nguyên đan, nói là dùng không có liền dùng không có sự tình sao. Đại lực kim thân kiến hiên thiên độc chiếm vị trí đầu, tiểu mao thử ba người cái kia là tuyệt đối không đồng ý. Giờ phút này, ba người đều hóa thành bản thể, tiểu mao thử phong thiên phát ra một tiếng chấn thiên gào thét. chỉ gặp trong miệng thế mà phun ra một đạo màu trắng quang mang. Quang mang kia trực tiếp rơi ở trong đám người, trong nháy mắt liền đem những tu sĩ này hóa thành cho tàn. Cạc cạc cạc, đây là truyền thừa của ta, ký ức tại đột phá hoang thiên cảnh thời điểm học được một chiêu, uy lực không tệ. Tiểu Mao thử một vệt ánh sáng đạn, liền trực tiếp diệt sát mấy vạn tu sĩ, lập tức lộ ra một bộ ta hết sức sâu, ta rất ngưu xoa dáng vẻ, hướng về phía đại lực kim thân kiến hiên thiên chớp chớp cái cằm, một bộ khiêu khích chi ý tự nhiên sinh ra. Ngay lúc này, một tiếng thanh thúy long ngâm truyền khắp toàn bộ thiên địa, một đầu ức vạn trượng lôi long toàn thân phóng thích ra kinh khủng lôi hồ, xuất hiện tại trước mặt mọi người, chỉ gặp nó long trảo bỗng nhiên tìm tòi, chân long bảo thuật lập tức thi triển mà xuất. Từng đạo kinh khủng lôi hồ trống giống xuất hiện tại đông đảo tu sĩ đỉnh đầu, một con mấy trăm vạn trượng to lớn long trảo tựa như muốn đem thiên địa đều cho nắm trong tay, hung hăng rơi vào những tu sĩ kia đỉnh đầu, lập tức từng đạo huyết hoa không ngừng vẩy ra, mười mấy vạn tu sĩ tại sâu nhỏ phong bác một trảo này phía dưới toàn bộ hình thần câu diệt, cái kia bàng bạc huyết thủy hòa với huyết nhục không ngừng nhỏ xuống. Kỳ thật càng kinh khủng cũng không phải là một trảo này, mà là cái kia kinh khủng lôi hồ trực tiếp rơi vào đông đảo tu sĩ đỉnh đầu, đem thân thể dơ quy quy, e cơ hơ, lúc này mới không có tránh thoát sâu nhỏ phong bác một trảo này chi lực. Các ngươi đều tốt phách lối. Tiểu Khôn bằng phong côn chửi nhỏ một tiếng, lập tức hóa thành kim sĩ đại bàng, mấy chục vạn dặm cánh mở ra, lập tức nổi lên một cỗ sắc bén cổ phong. Đại bàng dương cánh ngàn vạn dặm thay đổi trong nháy mắt không thấy tung, phong côn cái này mở ra hai cánh có được cấp tốc kim sĩ đại bàng trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, côn bằng bảo thuật thi triển cặp kia cánh trực tiếp đem mười mấy vạn tu sĩ liên thông thân thể cùng thần hồn trực tiếp chém thành hai nửa. Đáng chết, phong giật bên người đều hội tụ dạng gì yêu nghiệt, chân long kim giác kiến côn bằng thậm chí còn có thí thiên thử, đáng chết, đáng chết. Vào thời khắc này trong đám người không ngừng truyền đến thanh âm như vậy, thế nhưng là cái này cũng không có cho bọn hắn mang đến lòng mang sợ hãi, ngược lại càng thêm để bọn hắn khát máu chi ý bộc phát, hai mắt xích hồng, mặt mũi tràn đầy dữ tợn cùng nhau nổi giận gầm lên một tiếng, tỉnh không để ý đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người chấn nhiếp, lần nữa thẳng hướng phong giật. Đây là các ngươi muốn chết, đừng trách chúng ta huynh để chém tận giết tuyệt. Tiểu Mao thử phong thiên gầm nhẹ một tiếng, lập tức bốn người hóa thành bốn đạo hắc ảnh thẳng hướng trong đám người, nhất thời, vô số tu sĩ hóa thành huyết vũ, hình thần câu diệt, càng có vô số tu sĩ hóa thành bản thể, từng con không thua bốn người bọn họ thân thể cao lớn tại hư không hiện ra, rốt cuộc đại chiến hết sức căng thẳng. Phong giật giờ phút này cái kia đóng chặt hai mắt lần nữa mở ra, chỉ gặp nó vung tay lên, một tôn bảo tháp xuất hiện tại phong giật đỉnh đầu, chính là cái kia càn khôn tháp, chỉ nghe phong giật nhàn nhạt nói rằng. Đã nhiều năm như vậy, các ngươi cũng nên xuất thủ, lại không ra tay, đừng trách tiểu gia lần nữa đem bọn ngươi phong ấm. Phong giật câu nói này tựa như tự quyết định, thế nhưng là nói cho ai nghe, ai trong lòng minh bạch, giờ khắc này. Một đạo xinh đẹp thân ảnh xuất hiện ở phong giật bên người, không nói hai lời trực tiếp liền quấn ở phong giật trên thân thể, chính là cái kia Bạch Ly nhất tộc tiên nhạc. Tướng công, rất lâu không có sủng hạnh nô gia rất nhớ ngươi. Chờ cái này ký hiệu sự tình xong việc, nhất định cùng ngươi đại chiến 300 hiệp. Vẫn là tướng công tốt nhất rồi, bẹp. Tiên nhạc mặc dù đưa lên mình môi thơm, thế nhưng là cũng không có xuất thủ, bởi vì căn bản không cần nàng xuất thủ. Vào thời khắc này, cái kia càn khôn trong tháp, trong nháy mắt xuất hiện gần trăm đạo thân ảnh, những này thân ảnh đều là thượng cổ hung thú. Tiểu tử, không phải chúng ta không giúp ngươi, là ngươi trước kia tu vi quá thấp, căn bản là không có cách thả ra chúng ta tới, hiện tại tốt. Đã đạt đến có thể phóng thích chúng ta xuất hiện tiêu chuẩn, hôm nay một trận chiến này, liền xem chúng ta. Bạch Trạch vừa xuất hiện, lập tức chính là bản thể hình tượng, cái kia mấy ức vạn trượng thân thể đơn giản đem hư không đều đè đến sụp đổ, nhất là Bạch Trạch trên thân thả ra khí tức càng làm cho người run rẩy không thôi, Tư thiên cảnh đại viên mãn, đây là phong giật tu vi quá thấp nguyên nhân, chờ phong giật tu vi biến cao, cái kia càn khôn trong tháp thượng cổ hung thú tuyệt đối là một cái kinh khủng, để cho người ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Tịch diệt tạm thời xưng hô vị kia hư giới bên trong lão giả vì tịch diệt chính là ở kiếp trước người mạnh nhất, có càn khôn tháp càng là tuyệt thế pháp bảo, vô số năm tuế nguyệt, chẳng những càn khôn tháp sống sót, liền ngay cả cái kia tịch diệt cũng sống sót. Nếu như nói, đã từng cửu thiên thập địa trước đó, là cái kia hư giới thế giới, cái kia tuyệt địa là không nói được, hư giới đã không tính là cửu thiên thập địa bên trong thế giới. Nếu như nhất định phải nói, cái kia chính là vì kia đại tôn đồng thiên bên ngoài thế giới, đây cũng là vì cái gì lúc đầu thiên đạo muốn đem phong giật tỷ như hư giới nguyên nhân, bởi vì nơi đó cũng không phải là thiên đạo, cũng chính là vì này đại tôn quản hạt địa phương, liền ngay cả bọn hắn cũng không dám tình ý tiến vào. Bên trên một cái thế giới tịch diệt thu phục thượng cổ hung thú tuyệt đối không thể coi thường, mà lại đám hung thú này tu vi từng cái cao cường. Lẫn nhau trước đó cũng không có chênh lệch nhiều ít, nếu như nhất định phải nói, chỉ có thể là tịch diệt thu phục sớm cùng lúc tuổi già đã. Mà lại, đến nay phong giật ngay cả càn khôn tháp tầng cuối cùng đều không có đạt tới, lấy phong giật tu vi hiện tại, căn bản là không có cách khả năng đạt tới tầng cuối cùng, cho nên càn khôn tháp phong giật đến bây giờ cũng không có chân chính thu phục. Quả nhiên, gần trăm thượng cổ hung thú vừa xuất hiện, cái kia chính là một phiến gió tanh mưa máu, vô số tu sĩ chết tại những này thượng cổ hung thú trong miệng, cái kia máu tươi càng là nhuộm đỏ một khoảng trời, vô số huyết thủy đem đại địa đều cho thẩm thấu. Ước ước vạn tu sĩ, đây tuyệt đối là một cái trình độ khủng bố, liền xem như thượng cổ hung thú, cũng có một cái tình trạng kiệt sức thời điểm. Mà lại phong giật cũng không bỏ được đem hóa nguyên đan cho bọn hắn ăn, cho nên đang chém giết lẫn nhau số 10 ngày sau, cái này trên trăm thượng cổ hung thú toàn bộ đều về tới càn khôn trong tháp. Giết! Giờ này khắc này, mấy chục ngày chiến đấu, những tu sĩ này đã giết đỏ cả mắt, bọn hắn đã đem sinh tử không để ý, một vị muốn chém giết phong giật. Thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người liền tựa như bốn bức tường, ngăn tại đông đảo tu sĩ trước mặt, không cho đám người vượt qua lôi trì nửa bước. Máu, như cũ tại lưu, cách này thương thiên đều bởi vì tu sĩ đã chết đi vô số ức trở nên âm u, cái kia một phiến phiến lôi vân không ngừng ngưng tụ, đem trọn cách thương minh ngày nay bao phủ ở bên trong. Đại vũ khoảnh khắc mà tới. Liền tựa như rửa sạch những này ăn máu đỏ tươi, muốn rửa sạch những này chết oan tu sĩ oan hồn, từng đạo tinh quang không ngừng xuất hiện, hướng phía hư không bay đi, cái kia đã hai mắt nhắm lại phong giật, giờ phút này mở hai mắt ra, nhìn qua cái kia bay về phía thương không tinh quang. Những này tinh quang chính là những cái kia chết đi tu sĩ hồn phách, không biết vì cái gì, những hồn phách này sẽ bay về phía thương không, mà giờ khắc này... Phong giật trao mày trên mặt lộ ra một tia thần sắc hồ nghi. Ngay một khắc này trên trời cao thế mà nổ bắn ra từng đạo kinh thiên kim mang, cái này kim mang xuyên thấu cái kia nặng nề lôi vân chiếu xạ tại những cái kia chết đi tu sĩ hồn phách phía trên, một cỗ sinh khí cơ tại thời khắc này bộc phát ra trải rộng toàn bộ thương minh thiên thiên địa. Không tốt. Phong giật kinh hô một tiếng. Vung tay lên, cái kia kim sắc địa ngục chi môn lập tức xuất hiện, vô số bàn tay lớn màu vàng ấm không ngừng hướng phía hư không những cái kia tinh quang chộp tới. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1086. Huyết tinh hình thức mở ra. 2. Biến cố đột phát. Giờ này khắc này, chính là tranh đoạt từng giây thời gian, trễ một bước, chỉ sợ cũng sẽ có đại sự phát sinh. Giờ khắc này, phong giật tế ra địa ngục chi môn vươn vô số bàn tay lớn màu vàng ấm, hướng phía cái kia chết đi tu sĩ hồn phách chộp tới. Giờ khắc này, phong giật trong lòng dâng lên một tia tim đập nhanh cảm giác, không có ai biết, phong giật tâm tình vào giờ khắc này là một loại gì kinh hãi trạng thái. Nhanh, nhanh, nhanh, nhanh hơn chút nữa. Phong Dật trong lòng không ngừng mà gầm nhẹ, thậm chí Phong Dật giờ phút này đã đem cái kia địa ngục đều hiển hóa ra ngoài, càng là tăng nhanh tranh đoạt tốc độ. Giờ khắc này, bao quát đại lực kim thân kiến hiên thiên bốn người ở bên trong đều ngừng chém giết, bọn hắn hoàn toàn bị giờ khắc này Phong Dật rung động đến. Tranh với trời. Mỗi người đều có thể nói rằng, nhưng là chân chính có thể làm được người, lại không có mấy người, bọn hắn không biết. Giờ khắc này sẽ phát sinh cái gì, bọn hắn chỉ biết tựa như phải có đại sự phát sinh. Quả nhiên, ngay tại Phong Dật cùng Thiên tranh đoạt từng giây thời điểm, những cái kia ánh sao lấp lánh thế mà trong nháy mắt hóa thành từng đạo hình người thông suốt, chính là những cái kia chết đi tu sĩ. Giờ này khắc này, những này chết đi tu sĩ tại cái kia sinh cơ phụ trợ phía dưới thế mà bắt đầu trùng sinh, mà lại khí tức trên thân cũng đang điên cuồng tăng vọt. Những này chết đi tu sĩ chẳng những trùng sinh, mà lại tu vi thế mà lần nữa tăng vọt, những cái kia chủ thiên cảnh tu sĩ trực tiếp tăng lên tới hồng thiên cảnh thì đạt đến hoang thiên cảnh, cái kia hoang thiên cảnh càng là đạt đến hư thiên cảnh, về phần hư thiên cảnh tu sĩ, giờ phút này vẫn chưa có người nào chết đi. Những tu sĩ này phục sinh tu vi tăng vọt, làm cho tất cả mọi người đều lộ ra một cỗ điên cuồng thần sắc. Chết rồi có thể phục sinh về sau, tu vi liền sẽ điên cuồng tăng vọt, chuyện tốt như vậy, ai có thể chịu nổi dù hoặc. Giết, giết Phong Dật. Giờ khắc này tất cả tu sĩ đều cuồng bạo, liền ngay cả những cái kia cấp thấp tu sĩ cũng gia nhập tiến đến, ức ức vạn, đã không cách nào hình dung giờ phút này tu sĩ số lượng, nếu như nhất định phải hình dung, vậy chỉ có thể dùng phô thiên cách địa, lít nha lít nhít. Liền tựa như con kiến dọn nhà. Bất luận kẻ nào giờ phút này đều biết, đây là một cái xoát tu vi, xoát cảnh giới tốt thời khắc, vô luận là hỗn nguyên cảnh, vẫn là thuần dương cảnh, lại hoặc là một nguyên cảnh, tất cả mọi người tham gia vào, giờ khắc này, Phong Dật đích đích xác xác trở thành toàn bộ Thương Minh Thiên tu sĩ công địch. Đây là các ngươi muốn chết, thì nên trách ta. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, đồng dạng gia nhập vòng chiến, một trường vỗ xuất, trong nháy mắt oanh sát mấy vạn tu sĩ, tại đấm ra một quyền, lại là mấy vạn tu sĩ. Mười mấy vạn hồn phách trong nháy mắt đằng không mà lên, muốn hướng phía cái kia sinh cơ vị trí hội tụ, giờ khắc này địa ngục chi môn không ngừng vươn là mấy vạn nói bàn tay màu vàng ấm, hướng phía những hồn phách này chộp tới. Nhưng mà thương không há có thể để Phong Dật đạt được, cái kia kinh khủng lôi vân lập tức oanh ra từng đạo kinh khủng kinh lôi đánh vào cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm phía trên. Lút bút. Vô số bàn tay lớn màu vàng ấm bị kinh lôi oanh sụp đổ ra, hóa thành kim quang điểm điểm biến mất không thấy gì nữa, mặc dù kinh lôi nhiều, nhưng là cái kia bàn tay lớn màu vàng ấm cũng không ít. Cuối cùng hợp lại mà tính kim sắc tay chân bắt đi hồn phách, chỉ có 2-3 phần 10 mà thôi. Bất quá, 2-3 phần 10 mặc dù ít, nhưng là Phong Dật lại hết sức hài lòng, chỉ cần cứ thế mãi xuống dưới, những tu sĩ này cuối cùng cũng có bị mình giết hết thời khắc. Quát quát quát quát quát. Mấy vạn thanh càn khôn kiếm phóng lên tận trời, tạo thành khổng lồ càn khôn kiếm trận tại Phong Dật pháp quyết đánh ra phía dưới, trong nháy mắt liền chém về phía những tu sĩ kia. Một sắn sắn máu bắn tung tóe, từng khỏa đầu người bay lên, từng đạo hỏa diễm xuất hiện, những tu sĩ này trong nháy mắt liền bị Phong Dật càn khôn kiếm chém giết, mấy vạn tu sĩ, mấy vạn hồn phách phóng lên tận trời. Phong Dật địa ngục chi môn không ngừng nổ bắn ra một đạo nói bàn tay lớn màu vàng ấm, cái kia thương không càng là hạ xuống từng đạo kinh thế kiếp lôi. Giờ khắc này, Phong Dật đấu với trời, đấu với người, cùng thời gian đấu, từng tiếng kêu thảm, từng đạo nhiệt huyết, từng khỏa đầu lâu, từng tiếng gầm thét, từng đạo kinh thế hãi tục nắm đấm, từng con thương thiên cử thú, đây là một trận đại hỗn chiến, trận này kinh thế hãi tục đại chiến. Một trận chiến này, khoáng thế vô cùng, Thương Minh Thiên cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện, nhưng mà, Phong Dật biết đạo, vậy chân chính đại chiến vẫn không có xuất hiện, bởi vì Thái Cực Tông cùng Thác Thiên Tông còn chưa có xuất hiện. Chiến, là huyết chiến, trận này huyết chiến trọn vẹn tiến hành mấy tháng lâu, lúc này mới từ từ lắng lại, bởi vì cái kia chết đi tu sĩ đã có rất ít phục sinh tồn tại, Mà cái kia vô cùng vô tận tu sĩ tại bánh xe đại chiến phía dưới, thế mà không có chút nào để Phong Dật năm người xuất hiện mệt mỏi thần sắc, thậm chí Phong Dật năm người cái kia là càng đánh càng hăng, liền ngay cả cảnh giới đều từ từ bắt đầu đột phá. Vô cùng vô tận tu sĩ, giờ phút này lác đác lưa thưa bay trên hư không, cái kia cao nhất tu vi, vẫn là hư thiên cảnh, không có ai biết đây là cái gì, nhưng là hư thiên cảnh tu sĩ so với trước đó tới nói, muốn thêm rất nhiều, nếu như nói trước đó chỉ có 100, vậy bây giờ ít nhất cũng là gấp 10 lần, đạt đến 1000 số lượng. Mà giờ khắc này tu sĩ số lượng tối đa cũng chỉ có ngàn vạn, có thể thấy được chết tại Phong Dật năm người trong tay thương minh giới tu sĩ đạt đến một loại kinh khủng cỡ nào trình độ. Bọn hắn là ma dược không thể đối kháng, rút lui. Ngàn vạn tu sĩ trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa, Phong Dật năm người rốt cuộc thở ra một hơi, thế nhưng là bọn hắn năm người biết đạo chân chính đại chiến sắp triển khai. Quả nhiên tại Phong Dật năm người nghỉ ngơi không đủ một ngày, tại Phong Dật năm người xuất hiện trước mặt mấy vạn đạo thân ảnh, những người này phục sức đều là giống nhau, trước ngực thêu lên một cái Thái Cực hai chữ, chính là Thái Cực Tông đệ tử. Phong Dật những mày trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, người mấy vạn người thế mà thuần một sắc hư thiên cảnh, mà lại đều là hư thiên cảnh đại viên mãn. Đáng chết, Thái Cực Tông thế mà cường đại như vậy. Phong Dật chửi nhỏ một tiếng, mấy vạn hồng thiên cảnh tu sĩ tại sau khi đột phá, đạt đến hư thiên cảnh, nhưng mà cái kia hoang thiên cảnh. Hư thiên cảnh tu sĩ đâu? Thái Cực Tông lại có bao nhiêu? Phong Dật trong lòng không dám tưởng tượng. Phong Dật, giờ này ngày này, chẳng lẽ ngươi còn không biết hối cải sao? Một bóng người xuất hiện tại Phong Dật trước mặt. Tu vi của người này đạt đến âm thiên cảnh, chính là lần này nhân vật thủ lĩnh, người này đạo hiệu Huyền Thiên, chính là Thái Cực Tông một vị trưởng lão. Ngươi lại là cái thá gì, thế mà cũng dám cùng tiểu gia kêu gào. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trên mặt hiện ra một cỗ sát khí, Thái Cực Tông chẳng những chấp trưởng Thương Minh Thiên, là vị kia đại tôn chó săn. Liền ngay cả mình tiến vào Thương Minh Thiên chỗ Huyền Lôi Tông cũng là bởi vì Thái Cực Tông sở diệt, thù này Phong Dật vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thái Cực Tông Phong Dật tất diệt, mà giờ khắc này Phong Dật muốn cho Thái Cực Tông một đả kích trầm trọng, cái kia chính là đem trước mặt những này Thái Cực Tông đệ tử toàn bộ chém giết. Khẩu suất cùng ngôn đom đóm mà cũng dám tỏa sáng cùng trăng sao, ngươi cho chúng ta Thái Cực Tông đệ tử là những cái kia đám ô hợp sao? Bày trận. Huyền Thiên gầm nhẹ một tiếng, trong nháy mắt mấy vạn hư thiên cảnh tu sĩ liền bố trí một tòa đại trận. Tòa đại trận này bố trí mà xuất, lập tức bộc phát ra một cỗ lực lượng cuồng bạo. Cỗ lực lượng này liền tựa như một cỗ như vòi rồng, phóng lên tận trời, liền ngay cả cái kia đầy trời lôi vân cũng tại cỗ khí tức này trùng kích phía dưới, sơ tuyển một đạo sáng tỏ thương không. Vạn đạo kim quang từ đạo này lỗ hồng bên trong nổ bắn ra mà xuất, trực tiếp bao phủ tại mấy vạn tu sĩ trên thân. Trong nháy mắt, mấy vạn tu sĩ khí tức lần nữa tăng vọt, đạt đến một cách làm cho người giận sôi tình trạng. Đây là cái gì đại trận? Coi như Phong Dật kiến thức lại nhiều, Phong Dật cũng chưa từng thấy qua cái này nghịch thiên đại trận. Giờ khắc này, Phong Dật là không tự chủ được phát ra một tiếng này nghi vấn. Tứ tượng tinh tinh thập phương đại trận chính là ta Thái Cực Tông hộ tông đại trận. Huyền Thiên cũng không có keo kiệt cái này trận pháp danh tự, lôi âm cuồn cuộn trực tiếp vang vọng tại Phong Dật hai lỗ tai bên trong. Tứ tượng tinh tinh thập phương đại trận. Không sai, chính là tứ tượng tinh tinh thập phương đại trận. Phong Dật, hôm nay ngươi chắc chắn tại đại trận này phía dưới, hình thần câu diệt, thân tử đạo tiêu, vận chuyển đại trận. Phong Dật xong đồng co rụt lại, thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Cái gì? Như thế khí tức kinh khủng, thế mà đại trận còn không có vận chuyển, cái kia đại trận này đến cùng kinh khủng đến trình độ nào? Phong Dật hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm cái kia đem huyên để mình năm người vây quanh ở trung tâm mấy vạn trên thân người, giờ khắc này, khí tức của bọn hắn tuyệt đối đạt đến âm thiên cảnh, đây tuyệt đối không phải mình có thể chống lại tồn tại. Mà lại Phong Dật cảm giác, tại cái này mấy vạn người bố trí đại trận phía dưới, liền xem như mình thi triển hỗn độn chi thân, chỉ sợ cũng không cách nào đạt được chỗ tốt. Đáng chết, vì cái gì Thái Cực Tông cường đại như vậy? Phong Dật trong lòng lần nữa chửi nhỏ một tiếng, lắc mình biến hóa, mấy ức vạn trượng cánh tay trái quấn lấy một đầu mấy ngàn vạn trượng chân long, đỉnh đầu bò một con trăm trượng chi cử kim sắc con kiến, vai trái đứng đấy ngàn vạn trượng côn bằng, trên vai phải đứng đấy ngàn vạn trượng thí thiên thử, trong tay phải gắt gao nắm lấy một thanh khai thiên phủ. Giờ phút này, Phong Dật bộc phát ra lực lượng, chính là mình có lực lượng mạnh nhất. So với đạo cảnh còn phải cường đại hơn rất nhiều, hỗn độn nhất tộc huyết mạch, giờ khắc này tại Phong Dật bạo phát xuống đạt đến cực hạn, liền xem như lúc đầu dùng tiền bối, chỉ sợ cũng không có thời khắc này Phong Dật cường đại. Một thanh khai thiên phủ, huyên để năm người đỉnh thiên lập địa, trên mặt, hai mắt đều không có lộ ra một tia thần sắc sợ hãi. Cho dù là một tơ một hào lùi lại chi ý, đều chưa từng xuất hiện. Cái này chính là Phong Dật, cái này chính là Phong Dật huyên đệ, cái này chính là Phong Dật nhất định phải phá thiên khí thế. Ba ba ba ba ba ba ba. Giờ khắc này, Phong Dật liên tiếp bước ra bảy bước, cái này bảy bước, chẳng qua là Phong Dật theo bản năng bước ra, cũng chính là Phong Dật hỗn độn bảy đạp. Nhưng mà để Phong Dật cảm thấy kinh ngạc chính là trên người mình khí thế thế mà điên cuồng tăng vọt, thậm chí đạt đến một cách làm cho người giận sôi trình độ. Một cỗ nhất định phá thiên khí tức tại Phong Dật đỉnh đầu trong nháy mắt phóng lên tận trời, đồng dạng xông phá cái kia nặng nề lôi vân, càng làm cho thiên địa này đều đang chấn động. Giờ khắc này, Phong Dật liền tựa như cái kia đại tôn, không ai có thể ngăn cản Phong Dật trên thân bạo phát đi ra cuồng bạo khí thế. Huyền Thiên trên mặt lộ ra một bộ vẻ ngưng trọng, Huyền Thiên cũng không nghĩ tới, Phong Dật hỗn độn huyết mạch lại có thể dung hợp nói tu chiến kỹ. Ngay một khắc này, Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên địa vô cực, phong vân cuồn cuộn, thiên muốn diệt ta, ta lại muốn phá thiên, mệnh ta do ta không do trời. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1087. Huyết tinh hình thức mở ra. 3. Chiến, huyết chiến chàm, huyết chàm. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, bỗng nhiên trong tay khai thiên phủ âm vang đánh rớt, một đạo cực kỳ kinh khủng giải lụa màu trắng thẳng đến Thái Cực Tông đệ tử chém tới. Đạo này giải lụa màu trắng, ngoại trừ cái kia kinh khủng khai thiên chi khí bên ngoài càng có một cỗ kinh khủng phá thiên chi khí, cỗ khí tức này có được một cỗ không biết sợ khí tức, đây cũng là Phong Dật lần thứ nhất đem đạo pháp của mình dung nhập hỗn độn nhất tộc huyết mạch bên trong, Phong Dật cảm giác thật rất tốt. Ngưng! Vào thời khắc này, Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong nháy mắt, mấy vạn đạo kình khí ngưng tập hợp một chỗ. Một thanh kình thiên cử kiếm xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người, tại cái kia kình thiên bên trên cử kiếm tản mát ra một cỗ tất sát khí tức, cỗ khí tức này chỉ so với Phong Dật giải lụa màu trắng cường đại, không thể so với giải lụa màu trắng khí tức yếu. Trảm thiên, diệt thế gian vạn vật. Huyền Thiên lần nữa hét lớn một tiếng, vung tay lên, cái kia một thanh kình thiên cử kiếm, hung hăng hướng phía Phong Dật khai thiên phủ chém tới. Không có mạnh mẽ giải lụa màu trắng, có chỉ là cái kia kinh khủng nhất định chém chi ý, phá diệt thương không vạn vật chi ý. Một nháy mắt, song phương công kích lập tức đụng vào nhau, Phong Dật bổ ra cái kia một đạo liệt thiên giải lụa màu trắng ầm vang ở giữa liền bị đối phương cái kia kình thiên cử kiếm cho cản lại. Ầm ầm. Từng đợt lôi minh tiếng vang truyền khắp thương minh thiên toàn bộ thiên địa. Một đạo cực kỳ kinh khủng to lớn khí lãng trong nháy mắt lấy song phương va chạm địa phương hướng phía bốn phía dập dờn mà đi. Vây khốn Phong Dật mấy vạn tên hư thiên cảnh tu sĩ trong nháy mắt tại cách này kinh khủng khí lãng va chạm phía dưới, rối rít lui lại, coi như bọn hắn là hư thiên cảnh cường giả, tại cách này kinh khủng khí lãng dưới cũng lộ ra nhỏ bé như vậy. Một đạo hắc ảnh trong nháy mắt tại Phong Dật trong tay nổ bắn ra mà xuất, đi theo liền nghe đến tích kết một tiếng lôi minh truyền đến, một tên hư thiên cảnh tu sĩ thân thể thế mà trong nháy mắt sụp đổ ra, nhất là tại cái kia lôi hồ phía dưới, càng là trong nháy mắt phi hôi yên diệt, thậm chí ngay cả thần thức đều không có còn sống sót, liền hình thần câu diệt. Tích két, tích két. Dạng này tiếng sấm trong nháy mắt liền xuất hiện mười mấy đạo thái cực tông những đệ tử này, không ngừng bị cái này từng đạo lôi minh đánh cho phi hôi yên diệt, thân tử đạo tiêu. Nhìn kỹ, phong giật trong tay cái kia đạo hắc ảnh chính là sâu nhỏ phong bác, nếu như nhìn thấy sâu nhỏ phong bác cái kia một đôi sừng rồng phía trên còn có một đạo kim quang lóng lánh con kiến, thỉnh thoảng liền đánh lén một cái những này thái cực tông đệ tử. Đáng chết, tất cả mọi người hồi quy nguyên vị, tiếp tục bày trận. Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức phân phó những đệ tử này nhanh chóng bày trận, nếu không kéo dài như thế, đối bọn hắn mười phần bất lợi. Mà phong giật bên này, mượn nhờ quay người, lần nữa lấy đi mấy cái nhân mạng về sau, phong giật thân hình lói lên, xông thẳng tới chân trời, ở tại đỉnh đầu lập tức xuất hiện một tôn to lớn bảo tháp. Bảo tháp chính là Càn Khôn Tháp. Càn Khôn Tháp vừa ra, lập tức nổ bắn ra vạn đạo quang mang, trực tiếp bao phủ phương viên mấy ngàn vạn dặm phạm vi, một cỗ phong ấm lực lượng âm vang bộc phát. Đáng tiếc, phong giật thực lực quá thấp, căn bản là không có cách giam cầm những này mấy vạn hư thiên cảnh tu sĩ, thế nhưng là phong giật muốn cũng không phải là giam cầm bọn hắn, mà là để bọn hắn một sát na hoảng hốt. Một cỗ sương mù trong nháy mắt tại càn khôn trong tháp phun ra, theo cái kia càn khôn tháp nổ bắn ra quang mang bao phủ địa phương, trong nháy mắt tràn ngập mở. Bạch Ly nhất tộc tiên nhạc, giờ phút này thi triển mình mê huyễn uy năng, đem những này mấy vạn hư thiên cảnh tu sĩ cho kéo đến mình trong ảo cảnh. Tướng công, ta chỉ có thể kiên trì ba hơi thời gian. Tiên nhạc thanh âm tại phong giật vang lên bên tai, phong giật lên tiếng. Thời gian ba cái hô hấp đầy đủ. Đi theo, liền nghe đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết đau đớn, từng đạo nhiệt huyết càng là không ngừng chảy ra. Phong giật trong tay một thanh khai thiên phủ, liền tựa như lưới hái tử thần, không ngừng thu gặt lấy hư thiên cảnh tu sĩ tính mệnh. Máu đã nhuộm đỏ hư không tại xương khói kia bao phủ phía dưới, mặc dù nhìn không rõ ràng, thế nhưng lại truyền ra từng đợt mùi máu tanh. Thời gian ba cái hô hấp. Nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, đang xương khói kia tiêu tán thời điểm, tất cả ngắm nhìn người đều sợ ngây người, nhất là cái kia Huyền Thiên, giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng. Mấy vạn tên hư thiên cảnh đệ tử thời gian ba cái hô hấp, thế mà toàn bộ tan thành mây khói, duy nhất có thể chứng minh bọn hắn đã từng còn ở nơi này, chỉ là cái kia còn chưa xuống đến hư không dối ra nhiệt huyết. Cùng cái kia vô số kiếp cho, cái này cũng chưa tính cái gì, càng đáng ghét chính là từng con bàn tay lớn màu vàng ấm, không ngừng đem những này chết đi tu sĩ hồn phách lấy đi, không để cho lại có cơ hội trùng sinh, chính là phong giật địa ngục chi môn. Phong giật, ngươi đáng chết. Huyền Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức thẳng hướng phong giật. Giờ khắc này, mấy vạn hư thiên cảnh đệ tử tính mệnh tất cả đều bàn giao tại trong tay của mình, cái này khiến Huyền Thiên căn bản là không có cách tiếp nhận, nếu như cái này mấy vạn hư thiên cảnh đệ tử không có tại dưới hoàn cảnh như vậy, cái kia có được bọn hắn tông môn tuyệt đối có thể xưng bá thương minh giới. Huyền Thiên giờ phút này, mặt mũi tràn đầy dữ tợn, hai mắt xích hồng, hai tay càng là không ngừng đánh ra từng đạo pháp quyết. Một tôn cử trưởng từ trên trời giáng xuống, chính là cái kia thiên đạo cử trưởng. Cái này thiên đạo cử trưởng xuất hiện, lập tức để phong giật hai mắt ngưng tụ, giận từ trong lòng lên càng ngày càng bạo, chỉ nghe phong giật nổi giận gầm lên một tiếng. Cái này thiên đạo, lại là cái này thiên đạo nhưng lại không phải cái kia thiên đạo, liền ngươi cái này thiên đạo còn muốn diệt tiểu ra sao? Phong giật cái này gầm lên giận dữ chấn thiên động địa, hiểu được người tự nhiên hiểu, không hiểu người, nhất khiếu bất thông, Huyền Thiên thi triển thiên đạo cử trưởng, chẳng qua là mượn nhờ thương minh thiên thiên đạo chi vị, cho nên đây là cái này thiên đạo, mà cái kia thiên đạo, thì là vị kia đại tôn khống chế động thiên, cho nên phong giật nói cái này thương minh thiên thiên đạo, căn bản là không diệt được hắn. Có thể coi là như thế. Huyền Thiên thi triển thiên đạo cử trưởng cũng là uy lực mười phần, dù sao lấy thiên đạo cự trưởng đại biểu cho thương minh thiên ý chí, đại biểu cho cửu thiên thập địa ý chí, thay thế biểu lấy cái kia thập địa phía trên, nguyên thủy thiên tôn ý chí, cho nên lấy thiên đạo cự trưởng vừa xuất hiện, lập tức ở thiên đạo hội tụ phía dưới trở nên mười phần kinh khủng. Có thể hay không diệt sát ngươi cũng không phải là ngươi nói tính toán, chỉ có ngày này có thể chấp trưởng sinh tử đại quyền, cho nên, phong giật, ngươi vẫn là chết đi. Huyền Thiên nói xong, bàn tay dựa thế hung hăng ép xuống, cái kia thiên đạo cự trưởng mang theo thương minh thiên ý chí, lập tức chụp về phía phong giật, những nơi đi qua càng làm cho hư không xuất hiện sụp đổ, đại địa đều đang không ngừng trầm luôn. Mặc kệ là ngươi, vẫn là ngày này, muốn giết ta, các ngươi đều không đạt được như thế cảnh giới. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, bỗng nhiên khai thiên phủ ở tại trong tay hoành nắm. Mi tâm càng là xuất hiện 7 viên ấm ký, cái này 7 viên ấm ký tại phong giật điều động phía dưới, lập tức bộc phát ra từng đạo lực lượng kinh người hội tụ đến khai thiên phủ bên trong. Không chỉ như thế, một cỗ khổng lồ sát khí, giờ phút này đang từ hư không bên trong cốt cốt mà xuất, đồng dạng tan đến khai thiên phủ bên trong, để khai thiên phủ bạo phát ra một cỗ quang mang chói mắt. Cái này sát khí chính là phong giật tại những cái kia hỗn độn châu bên trong cử thi thể bên trên hấp thu mà đến. Phong giật thông qua hỗn độn châu đem những sát khí này dẫn tới khai thiên phủ bên trong, để khai thiên phủ nhìn tựa như là từ hư không bên trong hấp thu mà đến đồng dạng. Ta liền nhìn xem là ngươi thiên đạo cử trưởng lợi hại, vẫn là của ta khai thiên phủ lợi hại, tiếp ta một chiêu này, lực bổ hoa sơn. Theo phong giật giống to. Phong giật hai tay gắt gao nắm chặt khai thiên phủ, đi theo khai thiên phủ hướng về phía cái kia thiên đạo cự trưởng hung hăng chém xuống, không có giải lụa màu trắng bị chém ra, càng không có những cái kia hoa lệ lệ hào quang nổ bắn ra, có chỉ là một thanh hư ảo khai thiên phủ xuất hiện ở giữa không trung thẳng đến cái kia thiên đạo cự trưởng mà đi. Ầm ầm, từng đạo tựa như lôi minh tiếng vang truyền đến, xoẹt. Một đạo cắt thịt thanh âm vang vọng thiên địa, chỉ gặp cái kia một thanh hư ảo khai thiên phủ thuận bàn tay kia khe hở trực tiếp đem thiên đạo cự trưởng cho chém thành hai nửa. Cái kia thiên đạo chi uy âm vang sụp đổ, trong nháy mắt liền truyền đến một tiếng cuồng bạo nổ vang, cái kia thiên đạo cự trưởng thế mà bị phong giật khai thiên phủ một chạm sụp đổ. Phúc phúc phúc phúc. Huyền Thiên miệng phun từng đạo nhiệt huyết, thân thể trong nháy mắt bay ngược mà đi. Liền liền thân thể đều đang không ngừng sụp đổ lấy, chỉ gặp Huyền Thiên mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh khủng, trong hai mắt càng là để lộ xuất một cỗ không cách nào tin ánh mắt. Giờ khắc này, tại cái kia thiên đạo cự trưởng sụp đổ về sau, Huyền Thiên nhận lấy để nó đều không tưởng tượng được tai họa ngập đầu, cái kia kinh khủng phản phệ chi lực, thế mà ngay cả thân thể của hắn đều chấn động phải sụp đổ ra. Hai tay, hai chân đi theo chính là hai chân thân thể thẳng đến Huyền Thiên còn thừa lại một cái đầu lâu thời điểm, cái kia sụp đổ mới ngừng lại được. Huyền Thiên trừng mắt một đôi không cách nào tin hai mắt, mặt mũi tràn đầy sợ hãi hóa thành một đạo lưu tinh chạy như điên. Không có ai biết, giờ khắc này Huyền Thiên sợ hãi trong lòng đạt đến dạng gì, dưới đáy, âm thiên cảnh, mình đã đạt đến âm thiên cảnh thế mà còn không phải phong giật đối thủ. Hiện tại muốn trốn, đã chậm. Phong giật gầm nhẹ một tiếng, thân hình lói lên thu càn khôn tháp thẳng đến Huyền Thiên đầu lâu mà đi, người không tới, một vệt kim quang lại so sánh phát đâu qua ý còn nhanh hơn, trong nháy mắt liền đuổi kịp Huyền Thiên đầu lâu, chỉ nghe ông một tiếng, Huyền Thiên đầu lâu trong nháy mắt liền bị chém thành hai nửa, để cái kia phi nhanh lực lượng trong nháy mắt liền bị rút sạch. Muốn giết ta, ngươi còn có thể chạy sao? Phong giật gầm nhẹ một tiếng. Một trường vỗ xuất trực tiếp đem Huyền Thiên cái kia hai nửa đầu lâu cho vỗ nát bấy, đi theo một thanh phân thể cái kia tịch diệt nghiệp hỏa ném lên đi, trực tiếp đem nát bấy đầu lâu đốt thành tro bụi. Đạo kim quang kia trong nháy mắt chui vào phong giật đầu phát bên trong, ở bên trong giấu cực kỳ chặt chẽ, chính là cái kia đại lực kim thân kiến hiên thiên. Đại lực kim thân kiến hiên thiên chẳng những có được kim giác kiến cuồng bạo lực lượng, còn có được hư không kiến cực hạn tốc độ. Nhưng mà, đây hết thảy cũng chưa xong sự tình, Phong Dật vung tay lên, cái kia kim quang lóng lánh địa ngục chi môn xuất hiện lần nữa, đi theo Phong Dật pháp quyết đánh, một bàn tay lớn vàng ấm xuất hiện, cái này bàn tay lớn màu vàng ấm xuất hiện, lập tức ở nắm vào trong hư không một cái, một đạo ánh sao lấp lánh bị nó nắm ở trong tay, chính là cái kia huyền thiên hồn phách. Ngươi liền thành thành thật thật tại ta trong địa ngục chịu khổ đi, có lẽ chờ ta phải đạo thành tiên một khắc này, có thể làm cho các ngươi có được luân hồi tư cách. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đi theo hai mắt ngưng tụ, nhìn chằm chằm nơi cực xa, chỉ nghe Phong Dật quát. Hoàng Thái Cực, ngươi có dám đánh với ta một trận? Hỗn Độn Bất Diệt Thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 1088. Thứ năm luân hồi ấn. Phong Dật thanh âm chấn thiên động địa, lấy đạo âm phát ra càng làm cho toàn bộ Thương Minh Thiên tu sĩ đều nghe vào tai, chỉ bất quá Thương Minh Thiên tu sĩ bị Phong Dật chém giết hơn phân nửa, hiện nay có thể lưu lại đều là những cái kia cấp cao nhất cùng tu vi người kém cỏi nhất. Về phần trung tầng tu sĩ, trên cơ bản đều chết tại Phong Dật trong tay. Mà những này sống sót người, căn bản cũng không có nghĩ đến, Phong Dật thế mà dám can đảm soi mói chiến Hoàng Thái Cực. Cái kia Hoàng Thái Cực thế nhưng là trực tiếp tăng lên tới thực thiên cảnh, liền xem như Thái Cực Tông Thái Thượng Trưởng Lão chỉ sợ cũng chỉ so với Hoàng Thái Cực mạnh lên như vậy một tia mà thôi. Hoàng Thái Cực, ngươi có dám đánh với ta một trận? Phong Dật lần nữa lấy đạo âm phát ra khiêu chiến của mình, thế nhưng là Hoàng Thái Cực vẫn không có trả lời, cái này khiến Phong Dật không chỉ có nhíu mày, trong lòng cũng dâng lên một tia nghi hoặc, chẳng lẽ Hoàng Thái Cực không định chém giết mình? Làm sao có thể? Trừ phi Hoàng Thái Cực đang nổi lên càng lớn âm mưu. Thác Thiên Tông, Lý Thiên Vương, ngươi là có ý gì? Phong Dật đạo âm lại xuất hiện. Lần này chất vấn chính là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính, Phong Dật nhất định phải xác định cái này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính hiện tại tâm tư, bất quá, Phong Dật đại khái cũng đoán được, lấy mình bây giờ cuồng bạo thực lực, cái này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính 89 phần 10 sẽ không cùng mình đối kháng chính diện, một khi mình thua ở Hoàng Thái Cực trong tay, cái này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính tuyệt đối sẽ đánh chó mù đường, là hai bên đánh. Quả nhiên, lúc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính đạo âm xuất hiện, Phong Dật trên mặt cũng lộ ra nụ cười hài lòng. Đây là Phong Dật đạo hữu cùng Thái Cực Tông chỉ thấy ăn oán, ta Thác Thiên Tông chỉ là một người đứng xem mà thôi. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính mặc dù cùng Hoàng Thái Cực hùn vốn hố Phong Dật một lần, thế nhưng là hai người dù sao cũng là đối đầu. Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính hận không thể nhìn thấy Phong Dật đem Hoàng Thái Cực Thái Cực Tông chiến bại. Dạng này Thác Thiên Tông sẽ là Thương Minh Thiên duy nhất đại tông, bởi như vậy Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính rất nhiều năm qua tâm nguyện liền sẽ thực hiện, thậm chí Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính cùng Phong Dật nghĩ đồng dạng, như luận là Phong Dật vẫn là Hoàng Thái Cực thua, Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính đều sẽ đánh chó mù đường. Tốt, hy vọng ngươi có thể làm được, dù sao tương lai một ngày nào đó, cái này Thương Minh Thiên liền là của ngươi thiên hạ. Phong Dật lấy đạo âm đáp lại, cái này khiến Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính lập tức minh bạch, Phong Dật chí không tại Thương Minh Thiên, mà là tại cái kia cao hơn thiên địa, rộng lớn hơn vũ trụ. Giờ khắc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính đột nhiên cảm thấy mình thật thật nhỏ bé, bị Phong Dật một người đem Thác Thiên Tông cho hạ thấp xuống, có lẽ là an nhàn thời gian đem Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính đã từng chí khí hùng tâm san bằng. Giờ khắc này Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính thở dài một tiếng, cái này thở dài một tiếng vang vọng toàn bộ thiên địa, tựa như cái này Thương Minh Thiên đang thở dài, cũng không thể không nói Thác Tháp Thiên Vương Lý Tính có thể tại trưởng quản thiên đạo Thái Cực Tông trước mặt trở thành Thái Cực Tông đối đầu, đây tuyệt đối là khó khăn sự tình. Phong Dật đi, không có chờ đợi cái kia Hoàng Thái Cực xuất hiện, Thương Minh Thiên tu sĩ bây giờ còn lại chỉ sợ chỉ có mấy chục ức, thậm chí càng ít. Thế nhưng là bọn hắn biết đạo, một trận chiến này chỉ là kéo sau, đang một trận chiến này chân chính xuất hiện lúc, cái kia sẽ là càng thêm kinh thiên động địa đại chiến. Thái Cực Tông cái kia ức vạn trượng phía trên ngọn núi lớn, Hoàng Thái Cực đứng tại một tòa đồng phủ trước đó, bộ dáng mười phần cung kính, tựa như tại cái này trong đồng phủ, có để Hoàng Thái Cực đáng giá tôn kính người. Hoàng Thái Cực đã là thực thiên cảnh cao thủ, cái kia trong đồng phủ người, chẳng phải là càng thêm cường đại. Giờ phút này, chỉ nghe Hoàng Thái Cực cung kính mà hỏi. Sư tôn, vì cái gì không cho ta đi tìm cái kia phong giật đối chiến, Đỗ Nhi cảm thấy mình có thể chém giết cái kia phong giật. Ha ha ha, phong giật nhất định đời này bị ta thôn phệ, Đỗ Nhi, ngươi liền an ổn tại Thương Minh Thiên làm ngươi bá chủ. Nếu như phong giật ở chỗ này, chỉ sợ sẽ nghe được, này thanh âm của người có như vậy một tia quen thuộc, đáng tiếc. Phong giật không ở chỗ này, đất không biết ở chỗ này, có một cách để hắn vừa hận, lại kính người. Đình Sơn Tử. Không sai, tại cái kia trong đồng phủ người, chính là Đình Sơn Tử, chỉ bất quá, lúc này Đình Sơn Tử đã không phải là lúc đầu Đình Sơn Tử, mà là Hoàng Thái Cực đích sư tôn, càng là Đình Sơn Tử dung hợp phân thân về sau thân thể. Đình Sơn Tử là có được chí lớn người. Hắn muốn trở thành chí tôn, muốn trở thành cùng cái kia thập địa phía trên ba đạo chí tôn ngang hàng tồn tại. Thế nhưng là Yến Tước làm sao biết chí lớn, Đình Sơn Tử ánh mắt cũng chỉ có thể được rồi đạt tới nơi đó. Đương nhiên, đây cũng chỉ là lúc đầu, hiện nay Đình Sơn Tử ánh mắt thả càng xa, chính là cái kia cùng phong giật giống nhau mục đích, xông phá ngày này. Thế nhưng là, ngày này có sao là dễ dàng như vậy đột phá. Ba đạo tôn giả vốn là chính là tên kia đại tôn lưu tại Cửu Thiên thập địa trấn áp người, mà Đình Sơn Tử ngay cả cái kia chí tôn đều không phải là, làm sao có thể phá thiên đâu. Muốn phá thiên, nói nghe thì dễ, nhưng là thiên có bất chắc phong vân, người có sớm tối họa phúc. Đình Sơn Tử mục tiêu đặt ở phong giật trên thân, chỉ cần có thể thôn phệ phong giật, vậy cái này thiên lại như thế nào phá không được. Sư tôn, Đỗ Nhi biết rồi. Hoàng Thái Cực lên tiếng, rời đi ngọn núi này, chỉ bất quá Hoàng Thái Cực tại rời đi thời điểm, thần sắc rõ ràng có chút cứng ngắc, nhất là Hoàng Thái Cực tại rời đi về sau, trên mặt hiện ra một cấu ngoan sắc. Người chính là như vậy, coi ngươi chạm đến cái kia một cái cấp độ, người dục vọng liền sẽ vô hạn lớn lên. Thời khắc này Hoàng Thái Cực chính là như thế, trước đó không có tiếp xúc đến Đại Tôn. Hoàng Thái Cực cũng không thèm để ý, thế nhưng là chạm tới Đại Tôn, Hoàng Thái Cực dã tâm cũng vô hạn bành trướng. Phong giật là của ta, không ai cướp đi được. Hoàng Thái Cực trong lòng âm tàn hô, thân hình lói lên, biến mất không thấy gì nữa. Cho tới thời khắc này phong giật đã đi tới vừa ra Đại Sơn trước đó, không biết vì cái gì, phong giật liền đi tới nơi này, thế nhưng là đến nơi này về sau, phong giật đột nhiên phát hiện. Như có người đang triệu hoán mình. Phong giật lông mày nhìn chằm chằm ngọn núi lớn này, trong lòng cái loại cảm giác này lại càng tăng mãnh liệt. Giờ khắc này, phong giật trực tiếp trốn vào trong núi lớn, bất tài nửa canh giờ, phong giật liền đi tới Đại Sơn phía dưới. Đây là cái gì? Phong giật trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, nhìn chằm chằm trước mặt cái này một đống bạch cốt. Bởi vì cái kia trong minh minh triệu hoán chính là cái này một đống bạch cốt phát ra tới. Vì cái gì cái này chồng bạch cốt đang triệu hoán mình, rõ ràng cái này chồng bạch cốt bên trong không cảm ứng được bất kỳ khí tức gì, thậm chí là linh hồn ba động đều không có. Phong giật lẩm bẩm nói, trong lòng đều là thần sắc nghi hoặc. Ngay lúc này, phong giật thế mà tại cái này chồng bạch cốt phía trên thấy được một vật. Vật này để phong giật trong lòng tràn đầy thần sắc kinh hãi. Luân hồi ấm. Không sai, phong giật tại cái này bạch cốt trên ngón tay thấy được một đạo luân hồi ấm. Phong giật mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh hãi. Bỗng nhiên, một cỗ lực lượng khổng lồ trực tiếp đem phong giật rút đi. Bất tài khoảng khắc, phong giật cùng cái kia một đống bạch cốt liền biến mất tại trong núi lớn này. Đây là địa phương nào? Phong giật nhìn chằm chằm một chỗ tiểu sơn thôn, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc, chỉ gặp tại cái này nhỏ trong sơn thôn, thôn dân đều đang bận rộn lấy, có thể một vị hài đồng lại mặt mũi tràn đầy thần sắc nghi hoặc nhìn chằm chằm hư không đang ngước nhìn lấy. Phong giật liền tựa như một người đứng xem, nhìn xem hài đồng này trưởng thành, mấy năm về sau. Vị này hài đồng cũng đến 8-9 tuổi, cũng chính là cái này thời điểm, vị này hài đồng tiếp xúc cái gì gọi là tu sĩ, Một năm này, vị này hài đồng đi theo một người tu sĩ rời đi. Lại là mấy năm, vị này hài đồng đã có thể phi thiên độn địa, mà tu vi của hắn cũng vượt qua tên tu sĩ kia. Thế là vị này hài đồng rời đi, hắn chỗ đi địa phương chính là đã từng hắn ngưỡng vọng tinh không. Trăm năm, ngàn năm, vạn năm thiếu niên này tu vi liền tựa như ngồi giống như hỏa tiễn, không ngừng kéo lên thẳng đến vị thiếu niên này khi tu luyện tới mấy cái kỷ nguyên về sau. Vị thiếu niên này rốt cuộc tìm được mình lúc đầu tại sao muốn ngưỡng vọng phiến tinh không này. Chí tôn luân hồi. Ta tu hành ba kỷ nguyên kết thúc giải ta vì ai, chí tôn luân hồi, chỉ tiếc, ta hiểu rõ quá sớm, cuối cùng không cách nào đột phá tầng kia, ngươi hiểu sao? Cuối cùng câu nói này, thiếu niên này tựa như tại hỏi thăm Phong Dật, cặp mắt kia nhìn chằm chằm Phong Dật vị trí, trên mặt đều là ý cười. Ngộ quá sớm. Không bằng nói sinh không gặp thời, nếu là luân hồi, vậy thì tới đi. Phong Dật trên mặt nụ cười nói rằng, giờ khắc này, Phong Dật cũng rốt cuộc biết, vì cái gì cái kia một đống bạch cốt sẽ đang triệu hoán mình, bởi vì đây chính là chí tôn một lần luân hồi chi thân, chỉ bất quá, Phong Dật không biết, chí tôn một thế này luân hồi là chết như thế nào. Sau một khắc, Phong Dật liền hiểu được, vì kia chí tôn một thế này luân hồi, lại là bồi dưỡng đại địa, bồi dưỡng thương thiên, để cái này thương minh thiên nhiều một tầng kỳ dị lực lượng, để thương minh thiên xuất hiện một tia biến số, mà cái này một tia biến số chính là Thái Cực Tông không có nắm giữ thương minh thiên, để cái này thương minh thiên nhiều một cái thác tháp thiên vương lý tính, nhiều một cái thác thiên tông. Nguyên lai thương minh thiên biến số chính là thác tháp thiên vương lý tính. Khó trách lý tính sẽ cùng hoàng thái cực chia đều thiên hạ, đây hết thảy đều là chí tôn gây nên. Giờ phút này, chỉ gặp Phong Dật lần nữa về tới ngọn núi lớn kia phía dưới, đi tới cái kia một đống bạch cốt trước mặt, một cỗ lực lượng vô hình đem một ngón tay bên trên ấm ký rút ra, đi theo xông vào Phong Dật thân thể. Phong Dật nhướng mày, nhưng lại bình yên tiếp nhận, vừa muốn tới, vậy liền tới mãnh liệt hơn một chút. Mình bây giờ đã có được bốn đạo luân hồi ấm, cũng không quan tâm lại nhiều một đạo luân hồi ấm, chỉ bất quá, lấy luân hồi ấm hết thảy có bao nhiêu. Trước đó mình lấy được tin tức là cửu thế, thế nhưng là thật là cửu thế sao? Chẳng lẽ không phải là thứ 10 thế? Phong Dật đem cái này một cỗ không cảm giác được một tơ một hào lực lượng luân hồi ấm đẩy vào mình ngón út, lúc này mới ngẩng đầu lên thân hình lói lên. Rời đi ngọn núi lớn này. Thương minh thiên là một chỗ bị chí tôn bồi dưỡng thiên địa. Phong Dật cần đem cái này thiên địa điểm lực lượng thu hồi. Chỉ bất quá tại thu hồi trước đó, Phong Dật còn có hai kiện chuyện cần phải làm. Chuyện làm thứ nhất chính là đi hỏi thăm thác tháp thiên vương lý tính một ít chuyện. Kiện sự tình thứ hai chính là diệt tuyệt Thái Cực Tông. Phong Dật luôn luôn cảm giác cái này Thái Cực Tông để cho mình có một loại tim đập nhanh cảm giác. Không biết vì cái gì, chính là một loại cảm giác. Rất nhanh, Phong Dật thân ảnh liền xuất hiện ở Thác Thiên Tông trên không, đi theo một thanh âm truyền đến. Ngươi vẫn là